hẳn là đang nhắc ta định vị lại bản thân a. Lại hoặc là, nói ta phải tự hiểu lấy bản thân. Có điều, đạo lý này chỉ hợp với ta. Còn theo thường thức huyền hoàng giới, đối mặt với địch nhân yếu thế, tự nhiên nên một đường nghiền ép, căn bản không cần dùng đến kỹ xảo. Ngược lại, đối mặt với cường địch, như vậy, dùng kỹ xảo để ứng phó cục diện, chỉ riêng bản chất đã yếu thế hơn không ít. Cái gọi là kỹ xảo, chỉ là thủ đoạn cầu thắng trong bại mà thôi, đây là kinh nghiệm, nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng cũng không thể truyền cho các đệ tử, đơn thuần rập khuôn theo tiêu chuẩn của ta, không khỏi quá mức không có trách nhiệm, thậm chí có cả hiềm nghi hại người. Vân Dương tổng kết suy nghĩ, đưa ra một định vị minh xác cho thực lực của bản thân. Nhưng chiến đấu với Quyển Thiên Hống vẫn còn đang tiếp tục, dù Vân Dương biết phần thắng xa vời, nhưng Thủy Chung không lui một bước, mỗi một lần, đều cùng chiến ý sung mãn nhất nghênh đón. Một lần lại một lần cảm nhận lực lượng cường đại của đối phương, lần lượt va chạm. Đương nhiên hắn sẽ không trùng kích mù quáng, hắn đang dùng phương thức này, tìm kiếm kỹ xảo để chiến đấu với cường giả vượt cực hạn trước mắt của bản thân. Cho đến ngày thứ hai trước khi kết thúc thí luyện, Quyển Thiên Hống lần đầu bị hắn bức lui, hai bên cân sức ngang tài, Vân Dương đã không còn bị toàn diện áp chế, Quyển Thiên Hống trừng đôi mắt như chung đồng nhìn Vân Dương, tự như không thể hiểu nổi, nhân loại yếu đuối trước mặt này, sao lại đã cường đại đến vậy rồi. Mà lúc này, Vân Dương cũng phát hiện, tình trạng ngưng trệ tại chỗ của hắn đã có tiến triển, lần nữa cảm nhận được tiến bộ sau khi tiêu hao sạch sức lực. Phát hiện này, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Thời gian không còn nhiều lắm, nhất định phải dùng phương thức tích cực nhất, tận dụng cơ duyên tiến bộ này. Cho nên mỗi lần vừa khôi phục, hắn liền lập tức chạy tới chỗ Quyển Thiên Hống trông coi thất sắc đằng. Thất sắc đằng này chính là đồ vật mà Quyển Thiên Hống thủ hộ, bất kỳ kẻ nào có ý đồ với thất sắc đằng, đều phải nhất định chiến thắng Quyển Thiên Hống mới được. Ngược lại, vật này cũng là vật riêng của Quyển Thiên Hống, người khác muốn tìm Quyển Thiên Hống, cũng nhất định phải động tới thất sắc đằng mới có thể gọi nó ra. Vân Dương coi đây là thời cơ, lần lượt kéo tới gây chuyện. Đương nhiên, thất sắc đằng cũng là thứ mà Vân Dương muốn, hiệu năng của thất sắc đằng khác với các loại linh tài khác, đây là thần tài đặc thù để luyện binh. Bột phấn của nó mà gia nhập với bất kỳ loại kim loại nào, bất luận kim loại bài xích nhau đến mấy, chỉ cần có nó, đều có thể hòa thành một thể, thuận lợi dung hợp, rèn luyện. Cho dù là huyền thiên kim cùng địa ma ngân vốn là đối thủ một mất một còn, một khi đụng chạm lập tức bạo tạc nổ tung, chỉ cần thêm một chút bột phấn thất sắc đằng, cũng có thể dung hợp bình an vô sự, thậm chí là hòa hợp khăng khít. Vân Dương tin tưởng, chỉ cần thu được thất sắc đằng, các loại kỳ kim mà hắn thu được, đều có thể lập tức phát huy tác dụng. Hiện tại, dưới nỗ lực không ngừng tinh luyện của Lục Lục, tất cả kỳ kim đều chỉ giữ lại phần tinh hoa nhất. Coi như khối tinh thần nguyên kim to như quả núi lúc trước, hiện tại cũng chỉ còn một đống bằng hai ba người thường. Nhưng bởi số lượng quá nhiều, chủng loại hỗn tạp, cho nên các đống tinh hoa kim loại trong không gian, thực sự không ít. Đắp lên, cũng có chút hùng vĩ. Quyển Thiên Hống cảm thấy nhân loại trước mắt thật con mẹ nó phiền. Là một đầu yêu thú có thực lực cao minh, nó chỉ có một mảnh lãnh địa như vậy, mà thất sắc đằng chính là hạch tâm. Cũng tức là thuộc phạm vi lãnh thổ của nó. Mặc dù kỳ thực nó không biết bảo bối này là cái gì, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng bản năng nói cho nó biết, đây là địa bàn của nó, đồ vật trên địa bàn của nó thì là của nó, nếu đã là đồ của nó, vậy tuyệt không có khả năng cho người khác vô duyên vô cớ lấy đi. Những nhân loại yếu đuối kia, không đúng, nhân loại này mới đầu nhỏ yếu, thế nhưng hiện đã ngày càng mạnh, đối phương lần lượt xông lại không biết mệt mỏi. Từng lần đột kích. Ta cũng muốn nghỉ ngơi a. Thân ta cũng là huyết nhục chi khu a. Dựa vào cái gì mà một kẻ nhân loại như người còn khôi phục nhanh hơn ta? Quyển Thiên Hống hết sức buồn bực. Trước sau chưa tới một canh giờ, tên kia lại tới đánh một trận, đánh xong qua tiếp một canh giờ, tên kia lại tới tiếp. Mỗi lần dù nó có thể đánh cho đối phương liều mạng chạy trốn, thế nhưng một canh giờ sau đã lại lập tức trở về. Chỉ một canh giờ căn bản không đủ để nó khôi phục mệt nhọc a. Quyển Thiên Hồng thực sự bất đắc dĩ, càng thêm bất mãn. Nhưng không thể mặc kệ, chỉ có thể ra sức chiến đấu, lòng càng thêm hung ác, ta muốn xem người có thể khôi phục được bao nhiêu lần, tuyệt đối không nên để ta bắt được cơ hội, chỉ cần ngươi bị ta bắt lấy sơ hở, lão tử nhất định làm chết ngươi, phấn thân toái thể, nghiền xương thành tro. Thế nhưng một lần lại một lần, thật nhiều lần sau đó. Vân Dương tới luôn mang theo trạng thái đỉnh phong nhất, mà một khi hắn cảm thấy lực lượng đã hao hết, lập tức chạy thoát đi, tuyệt không cho Quyển Thiên Hống cơ hội phản sát. Cho đến về sau, trạng thái của Quyển Thiên Hống đã càng ngày càng kém, đánh xong liền ngồi bệt trên đất há mồm thở dốc. Nhìn thấy cảnh này, Vân Dương dứt khoát tìm chỗ cách Quyển Thiên Hống mấy chục trượng, trực tiếp vận công khôi phục. Hiển nhiên Vân Dương đã có thể xác định, mấy lần gần đây, khi hắn tới mức sơn cùng thủy tận, tình huống của con yêu thú kia cũng không mạnh hơn đến đâu, cho dù không đến mức dầu hết đèn tắt, thế nhưng cũng không kém nhiều. Cơ bản sau cực hạn, đều cùng vô lực cử động, đối phương cũng không có năng lực phản sát bản thân. Quyển Thiên Hống thở hổn hển, gắt gao nhìn nhân loại đối diện, cảm thấy vừa tức vừa vội lại vừa hận. Ngươi nói ngươi không đánh lại ta, con mẹ nó còn không tranh thủ đi đi. Nhất định phải ở đây tranh hơn thua với ta làm gì? Còn kéo dài nữa, bản vương cũng chịu không nổi a. Hơn nữa, một nhân loại như ngươi sao có thể khôi phục nhanh vậy, ngươi còn là người sao, rõ ràng ngươi muốn chọc giận chết yêu a. Nhất là lần này, ta sắp chết rồi. Nhìn nhân loại đối diện từ từ ổn định hô hấp. Từ từ, mở hai mắt nhìn nói, ánh mắt như mỉm cười. Quyển Thiên Hống giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. Quả nhiên, nhân loại đối diện đang đứng lên. Thân thể Quyển Thiên Hống run rẩy. Bi phẫn tới cực điểm. Ngươi còn là người sao? Sao có thể khôi phục còn nhanh hơn cả thú vương như ta? Được được được, ta thừa nhận người không bằng cầm thú được chưa? Chương 1182, Thất Sắc Đằng 2. Vân Dương điều tức xong, lập tức đứng lên, lắc lắc cái đầu, lần nữa rút thiên ý chi đao, hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt lên. Quyển Thiên Hống trống một tiếng, cố gắng đề thần, phản kích Vân Dương. Thua người không thua trận, coi như trạng thái bản vương không được đầy đủ, cũng sẽ không thực sự sợ ngươi. Thế nhưng lần này, Quyển Thiên Hống càng đánh càng không chịu nổi, có vẻ như tên nhân loại đối mặt với nó này, thực sự càng ngày càng mạnh, mạnh tới mức đủ để uy hiếp nó, một đao chém lên thân thể nó, khiến nó đau đớn tới cực điểm, tất cả chứng minh sự thực này. Không tới nửa khắc đồng hồ, Quyển Thiên Hống gầm lớn một tiếng, từng đạo vòng tròn lửa hiện lên, trải rộng toàn thân. Vân Dương lui sau một bước, một tay cầm đao, đề phòng chăm chú. Đây là sát chiêu của Quyển Thiên Hống. Một chiêu này, từng khiến Vân Dương nếm chịu không ít thua thiệt, lần thứ hai đối mặt, còn kém chút phải úp sấp. Nhưng, ngoài dự liệu, Quyển Thiên Hống trống to một tiếng, thế mà, hô một tiếng nhảy khỏi phạm vi chiến đấu, sau đó liền cúp đuôi quay đầu chạy trốn. Ngay cả linh dược mà nó vốn thủ hộ đã lâu cũng không cần. Vân Dương hiển nhiên không thể ngờ được, trực tiếp sửng sốt, nửa ngày không biết làm gì. Tà con mẹ nó, ngài là thú vương đạt tới thánh vương tứ phẩm đỉnh phong, nửa bước thánh tôn a, thế mà, còn biết giả chiêu xong cướp đường chạy mất. Quá con mẹ nó không hợp lý. Có điều, có thể chính diện đánh tới mức Quyển Thiên Hống phải chạy trốn, còn có thể thu được Thất Sắc Đằng, Vân Dương cũng đã rất thỏa mãn. Đại địch vừa chạy, Vân Dương lập tức không chậm trễ, trực tiếp lên thu Thất Sắc Đằng, lại chỉnh tề đào cảnh mảnh đất mà Thất Sắc Đằng sinh trưởng. Đem phương viên vài chục trượng đào sâu vài chục thước chỉnh tề chuyển vào không gian thần thức. Lục Lục bị cảnh này hù tới giật cả mình. Muốn làm gì vậy? Thời gian thí luyện chỉ có 30 ngày, vô luận không nở thế nào, bánh xe thời gian cũng không dừng lại, ngày cuối cùng cũng tới, cũng chính ngày cuối cùng này. Vân Dương vừa đại thắng thánh tôn huyền thú Quyển Thiên Hống đang ngồi buồn bực ngán ngẩm, lặng chờ thời khắc cuối cùng đến. Lấy bản tâm của hắn, lần này đã có thu hoạch quá nhiều, không còn gì tham nữa, cho nên ngày cuối cùng, hắn không tận lực tìm kiếm yêu thú, cũng không đi thu hoạch thiên tài địa bảo. Ngay lúc bình tâm tĩnh khí nhất, rảnh rỗi tính toán lại thu hoạch trong thời gian này, lại giật mình phát hiện, nội khí trong cơ thể đột nhiên bành trướng, cơ hồ không thể tự chủ đè xuống. Mà khí huyết lại tiếp tục cổ động, dần dần kéo tới đỉnh điểm nào đó, toàn thân căng phồng như muốn bạo tạc nổ tung. Sau đó, một bình chướng trong kinh mạch nào đó đột nhiên vỡ vụn. Huyền khí vốn dị thường tràn đầy, không chỗ phát tiết lập tức mượn cơ hội, cướp đường lao qua, mãnh liệt xuyên phá tới kinh mạch mới, Thánh Vương tứ phẩm, đột phá. Vân Dương đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng như hóa gió, trói buộc của đại địa thoáng cái như không còn. Cao giai tu giả huyền hoàng giới có một thường thức cần biết. Độ khó tấn thăng từ Thánh Vương tam phẩm tới tứ phẩm cực cao, thậm chí so với từ Thánh Vương tứ phẩm đột phá tới Thánh Tôn còn càng cao hơn. Một cửa này, cần tu vi, cơ duyên, khí số, ba loại cùng đạt tới điểm giới hạn, mới có hy vọng vượt qua, đơn thuần chỉ có tu vi, căn bản vô vọng đột phá Thánh Vương tam phẩm. Lần đột phá này, Vân Dương vừa kinh vừa hỉ, lại nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tính, cẩn thận lĩnh ngộ hoàn cảnh đặc biệt trước mắt, cảm giác huyền khí phun trào như thủy triều trong thể nội, nháy mắt liền đánh giá, thực lực bản thân hiện tại phải tăng gấp 3 lần trước đó. Một cảm giác cường đại chưa từng có, tự nhiên sinh ra, khó mà ma diệt. Trong nháy mắt, hắn thậm chí dám chắc, nếu hắn dùng trạng thái trước mắt đấu với đầu quyển thiên hống kia, trong vòng 10 chiêu có thể đánh giết đầu yêu thú cấp Thánh Tôn. So với Vân Dương đang hăng hái, đắc chí vừa lòng, lục lục trong không gian thần thức cũng không kém bao nhiêu, vừa so sánh, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ấy ấy da da, chỉ là ngữ điệu lại rất nghi hoặc. Tinh thần Vân Dương khẽ chấn động, suy ngẫm lại, chỉ thấy lục lục đang chú ý trước hai đống tròn tròn. Một bên chừng mấy trăm viên huyền thú huyền đan, mà bên còn lại chỉ có mười mấy viên yêu thú yêu đan mà Vân Dương mới thu được từ khi tới bí cảnh. Nói đến huyền đan yêu đan, chỉ nhìn từ mặt ngoài, Vân Dương không nhận ra cả hai có gì khác biệt, nhìn vào như một, cũng không có khí tức phát ra, tự nhiên khó mà phân biệt. Nhưng lục lục lại dễ dàng phát hiện điểm khác biệt giữa hai cái, đang dùng dây leo khuấy động, lật xem từng cái. Lập tức, một viên yêu đan lập tức tràn ra yêu vụ, một cổ lực lượng cường đại tràn theo, trong đó hỗn hợp vô số lực lượng tà ác, tất cả đều lộ không sót chút nào. Mà đối lại, phía bên huyền đan, lại lộ vẻ công chính bình thản, trực tiếp dùng để tu luyện cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu chỉ so sánh từ điểm này, uy năng của yêu đan lớn hơn, nhưng tuyệt đối không thích hợp để tu luyện. Mà trong huyền đan, uy năng tuy nhỏ hơn, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới thánh giá, liền có thể từng chút hấp thu uy năng ẩn bên trong, thúc đẩy bản thân tinh tiến. Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa yêu đan cùng huyền đan a. Vân Dương thầm hiểu một điều. Có lẽ, cũng là khác biệt giữa huyền thú cùng yêu thú. Không kịp xem huyền đan cùng yêu đan có gì khác biệt, Vân Dương đột nhiên cảm thấy trời đấy quay cuồng, cảnh tượng trước mắt như đấu chuyển tinh di, vô số cảnh vật lướt qua trước mắt. Sau một khắc, quanh minh tái hiện, Vân Dương đã xuất hiện bên ngoài bí cảnh. Lúc này, nơi hắn xuất hiện chính là đài quyết chiến trung phẩm Thiên Vận Kỳ, cũng chính là điểm xuất phát tiến vào bí cảnh lúc trước, chỉ là Ngũ Trọng Sơn hiện tại đã trống không người. Tâm tư Vân Dương khẽ chuyển, bóng người lại không ngừng hiện lên, đám Sử Vô Trần cũng lần lượt xuất hiện trước mặt hắn. Trên mặt từng người vẫn đầy vẻ vui mừng thỏa mãn. Vân Dương nhìn thoáng qua, người không ít, ai nấy lại đều hăng hái, hào hứng giàu dạt. Hiển nhiên, thu hoạch của mỗi người đều không tệ, tu vi tiến nhanh. Vân Dương không nói nhảm, trực tiếp phất tay, đi. Chúng ta về nhà, vừa đi vừa nói. Ở Ngũ Trọng Sơn, có hạn chế thần thức, nên không thể nhìn ra được tu vi thực sự, trước đó là bảo hộ cho tranh đoạt Thiên Vận Kỳ, còn giờ là có chút che tai đậy mắt, trước mắt đều là người một nhà, vẫn là mau chóng rời khỏi đây rồi tính. Một đường đi, đám người lao nhau, cơ hồ tranh nhau tuyên dương chiến tích của mình, Sử Vô Trần mở miệng đầu tiên. Tu vi của ta đã đột phá tới Thánh Vương tứ phẩm sơ cấp, tu vi thế này, hẳn cũng đủ đứng đầu đi. Lạc Đại Giang cười cười, trùng hợp vậy, tiểu đệ ta cũng thế. Lập tức, thanh âm ta cũng thế, vang lên cả mảng, đám Nhậm Khinh Cuồng cũng đột phá tới Thánh Vương tứ phẩm, đơn thuần tu vi, cả đám đã đuổi kịp Sử Vô Trần. Vân Dương nhìn đám người, không kìm nổi vẻ vui mừng, trầm giọng nói, mọi người đều thành công tăng nhị phẩm. Thực sự không tệ. Có điều, tất cả yêu đan cùng thiên tài địa bảo lấy được trong bí cảnh, quy lại nộp tông môn, ghi chép cống hiến. Được, ta hiểu. Yêu đan, không ai được phép tư tàn, càng không được phép sử dụng. Vô luận là lúc nào? Vân Dương tăng khẩu khí, dặn tiếp một câu.

Tự như Vân Dương nói, bọn họ đều từng giao chiến với yêu thú, đương nhiên cũng có thể nhận ra vết tích do yêu thú tạo ra. Hiện tại, tuyệt đối có thể nói bọn họ chính là chuyên gia trên lĩnh vực yêu thú. Mặc dù có thể xác định tình huống trước mắt là do yêu thú làm ra, thế nhưng vấn đề khác mới là quan trọng. Vân Dương nói, đầu tiên, y theo thời gian suy tính, Hắc Sơn Minh nên sớm đã trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, tại sao lại còn ở đây, sau đó còn bỏ mạng lại. Điểm này thực sự kỳ quái, trong này nhất định có bí ẩn. Hơn nữa, Hắc Sơn Minh bị tập kích, thương vong cực thảm trọng, có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà khu vực này dưới sự quản lý của Thánh Tâm Điện, đừng nói là yêu thú cường đại, coi như là yêu thú cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Sử Vô Trần kiểm tra một bộ thi thể, còn nữa, tình hình chiến đấu của bọn hắn dù kịch liệt, nhưng thời gian lại vô cùng ngắn ngủi. Cơ bản vừa gặp liền chiến đấu, mà chỉ một lát, chiến đấu đã kết thúc. Cho nên có thể nói, nếu nói Hắc Sơn Minh toàn quân bị diệt là còn sớm. Ta đoán chừng, khi yêu thú đột kích, một phần người vẫn lạc tại chỗ, một phần khác nỗ lực chạy trốn, mà yêu thú đột kích bọn hắn lại đang tiếp tục truy kích. Lạc Đại Giang buồn bực nói, nhưng nếu nói như vậy, những kẻ chạy được cũng chưa thoát tử quan. Nếu bọn hắn đã bị diệt, yêu thú nhất định sẽ quay lại hủy diệt số vết tích này, giữa yêu thú và nhân tộc vốn không thể đội trời chung, sao có thể để lại vết tích rõ ràng vậy a? Nếu đám Hắc Sơn Minh không chết hết, mà qua thời gian dài như vậy rồi, thế nào cũng nên quay lại xem xét, chí ít cũng phải nhặt xác cho môn nhân đệ tử a. Nhưng hiện thực, cả hai đều không quay về, đây cũng là một điểm đáng nghi ngờ. Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Nhậm Khinh Cuồng cẩn thận kiểm tra một vòng, liền chỉ về một phương hướng, hẳn là người Hắc Sơn Minh xông về phía bên kia, mà số yêu thú yêu tộc bay từ bên này theo truy kích, đoán chứng không ít hơn 20 đầu, dùng chiến lực như vậy, diệt Hắc Sơn Minh dư xài. Lan Nhược Quân nói, ta đã cẩn thận kiểm tra, nơi này xác thực chỉ có thi thể của con người, hoàn toàn không có thi thể hay hài cốt của yêu thú, chẳng lẽ yêu thú đột kích lại cường hoành như vậy? Thiết Kình Thương nói, ta cũng có một chút phát hiện, ngoại trừ thể hiện uy năng bản mệnh ra, còn có thủ đoạn công kích bằng binh khí, cũng tức là, bên yêu thú, chí ít có một phần yêu thú dùng hình người tham dự tập kích. Mà yêu thú có thể hóa hình, chí ít cũng phải là yêu tướng. Đám người mỗi người góp một câu, trong thời gian ngắn, liền dựng lại 7-8 phần tình huống. Cơ hồ như được tận mắt nhìn thấy, những phán đoán này, khiến các đệ tử bội phục không thôi. Ngoại trừ số ít mấy người, những đệ tử khác khi nhìn thi thể trên đất, đều chỉ thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy đáng sợ. Giờ nghe các sư tôn đối thoại, mới biết từ đống bừa bãi lộn xộn này, lại có thể nhìn ra được nhiều như vậy. Dù sao cũng coi như quen biết, mọi người cùng động thủ, vùi lấp số thi thể này đi. Vân Dương thở dài, chút nữa nhớ để lại bia, nếu người Hắc Sơn Minh quay lại tìm kiếm còn biết. Dù nói thế nào, cũng là cao giai tu giả trong nhân loại, không thể để bọn hắn phơi thay hoang dã. Sử Vô Trần nói, chúng ta có nên đuổi theo xem tình huống. Vân Dương trầm ngâm một chút, lắc lắc nói, nhìn tình thế trước mắt, chiến lực của nhóm yêu thú hơn xa chúng ta, coi như có đuổi theo kịp, cũng không thể làm được chuyện gì. Nhất là chúng ta còn có nhiều đệ tử như vậy, tùy tiện hành động, không những phí công, càng phải gánh nhiều nguy cơ, như vậy đi, Vô Trần Kình Thương cùng Nhược Quân, ba người các ngươi đuổi theo xem tình huống. Chỉ được dò xét, phải cam đoan bản thân an toàn. Mấy người chúng ta sẽ nhanh chóng đưa các đệ tử về núi. Nhớ, tuyệt đối không được tùy tiện vọng động. Được. Sử Vô Trần, Thiết Kình Thương cùng Lan Nhược Quân phóng ra. Mấy người còn lại cùng nhau động thủ chôn thi thể, Vân Tú Tâm đột nhiên kêu lên, sư phụ, ngài xem bên này. Nàng lật một bộ thi thể lên, thình lình nhìn thấy trong tay người chết, siết chặt một cây long vũ kỳ dị. Long vũ dài chừng 3 thước, phía trên còn có khí tức ẩn ẩn lưu động, chất đầy cảm giác âm trầm nguy hiểm, khiến người nhìn mà khiếp sợ giật mình. Vân Tú Tâm nóng lòng dùng sức bẻ long vũ, nhưng không thể bẻ gãy. Tiện tay cầm long vũ vung lên, không quán chú nửa điểm huyền khí, nhưng lại có thể thoải mái cắt sâu vào đại thụ cả thước. Đám người không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Một cây long vũ từ trên người yêu thú, thế mà lại có thể so với thần binh lợi khí. Chương 1185, Kim Điêu Chi Kiếp. 2. Vân Tú Tâm cầm thưởng thức, yêu thích không buông tay. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Trong rừng cây, một bia mộ mới dựng lên, trên bia mộ, Hắc Sơn Minh thập tam đệ tử chi mộ. Cửu Tôn Phủ Lập. Vân Dương mang theo các đệ tử xuyên qua rừng cây, một lần nữa nhìn thấy đường lớn trước mắt, người người cùng sinh một cảm giác, sinh tử vô thường, chỉ một chút biến cố ngoài ý muốn, lại có thể như bước một vòng qua tử môn quan. Cảm giác này khiến Vân Dương cảm thấy buồn bực, thậm chí là kinh ngạc. Biến cố lần này dù ngoài ý muốn, thế nhưng với đám người Cửu Tôn Phủ bọn hắn lại không hề có nguy hiểm, thế nhưng hắn lại có cảm giác như thở nhẹ được một hơi. Điểm này thực sự không bình thường. Chẳng lẽ còn có yêu thú nào đó, giấu giếm được linh giác của hắn mà rình mò ở bên? Vừa nghĩ tới đây, trong tay hắn liền nắm lấy mấy khối tử cực thiên tinh. Đối phương có thể diệt sát Hắc Sơn Minh, như vậy cũng nhất định có thể diệt sát Cửu Tôn Phủ. Ngay lúc này, một tiếng kêu bén nhọn vang lên trên không trung. Toàn bộ Sơn Lâm, sau tiếng kêu này lập tức bị bao phủ trong một màn tử khí âm trầm khủng bố, từng luồng yêu khí vô hình tràn ra, bao phủ phương viên địa giới mấy trăm trượng, cả thiên không trở nên âm u, không tốt. Vân Dương không cả kịp ngẩng đầu, từng khối tử cực thiên tinh trong tay bay ra, nháy mắt liền biến thành một trận thế phòng hộ bao lấy cả đám người, cơ hồ trong nháy mắt, một khối tử cực thiên tinh cuối cùng vào vị trí, Vân Dương phát lực chân, lại ném thêm 10 khối tử cực thiên tinh vào vị trí trận nhãn dưới chân. Một cổ nồng vụ dâng lên, trong yêu khí trùng trùng điệp điệp khắp thiên không, tạo thành một bình trướng, bảo vệ đám người Cửu Tôn Phủ. Trong nháy mắt, một trận pháp phòng hộ lập tức thành hình. Cơ hồ chính lúc trận pháp mà Vân Dương bố trí phát huy tác dụng, một đầu đại điểu khổng lồ thoáng hiện trên bầu trời, đột nhiên dương cánh, dài tới trăm trượng, che cả một mảnh trời, khắp nơi chỉ thấy một màn khói mờ mù mịt. Đại điểu tới, các đá bốn phía bị một cổ lực lượng mạnh mẽ cuốn lên không trung, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, từ không trung ầm ầm rơi xuống, mục tiêu trực chỉ đám Vân Dương. Sức mạnh vô cùng, một móng vuốt mang theo kim quang sáng lạn ngang nhiên vồ xuống. Oanh! Toàn bộ đại địa, tính cả vài tòa đại sơn chung quanh đều bởi một kích này mà rung lên mấy cái. Đám Vân Dương dù trong hộ trận, thế nhưng chỉ riêng dư ba tác động, cũng khiến bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, các đệ tử càng chấn động tới đứng không vững, nhao nhao ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Chỉ một kích của yêu thú lại có thể có uy lực cường đại đến vậy. Yêu thú này, chí ít cũng phải đạt tới Thánh Tôn. Vân Dương nhanh chóng phán đoán. Yêu thú cấp Thánh Tôn lại còn là yêu thú phi hành, hơn nữa còn tuyệt không phải sơ giai. Khó trách Hắc Sơn Minh thua thảm như vậy. Lúc này, một thanh âm dị thường kỳ quái vang lên giữa không trung, người dưới là ai? Trận pháp rất tinh diệu a. Âm điệu kia, tựa như hai khối kim loại cọ sát, chói tai không nói nên lời. Vân Dương thản nhiên nói, không biết tiền bối trên không trung là vị nào trong yêu tộc. Bao năm nay, nhân loại chúng ta cùng yêu tộc nước sông không phạm nước giếng. Lần này yêu tộc xâm phạm biên giới chúng ta, lại còn thống hạ sát thủ, không biết là vì lý do gì. Yêu thú trên không trung không ngừng xoay quanh, lại cuốn lên đại lượng cát đá, khiến trong phương viên mấy trăm dặm mù mịt bụi đất, không ít người bình thường bị cuốn lên, phát ra tiếng rên la thê thảm. Âm vang chua chát lại lần nữa cười gằn, bên dưới là hậu sinh môn phái nào? Nước sông không phạm nước giếng. Từ bao giờ mà có cái gọi là nước sông không phạm nước giếng? Bao năm nay, yêu tộc nhân tộc có bao giờ ngừng chinh chiến qua, lúc nào có cái gọi là hòa bình? Nhân loại hèn hạ vô sĩ, phạm biên giới ta, cướp yêu tộc ta. Âm mưu quỷ kế, mưu toan hậu đại của ta. Vì sao bản tọa không thể phản sát lại các ngươi? Vân Dương lạnh lùng nói, oan có đầu, nợ có chủ, lấy võ lực của tiền bối, giết người vô tội như vậy có nên không? Vô tội? Nên không? Thanh âm giữa không trung càng thêm kịch liệt, toàn bộ huyền hoàng giới, có ai thực sự vô tội? Các ngươi tùy tiện tàn sát vô số thành viên yếu ớt của yêu tộc ta, chẳng lẽ cũng là chuyện nên? Vân Dương đổi tâm niệm, từ bỏ biện luận. Tư tưởng của yêu thú phi hành trên không trung này đã cực đoan đến mức nhất định, tranh luận chỉ là việc vô bổ, chỉ uống phí nước bọt. Tranh luận không thể tiếp tục, tiếng hô hô lại vang lên, vô số lực đạo đủ để di sơn đảo hải không ngừng đánh lên hộ trận, may mà hộ trận mà Vân Dương bố trí đủ chu toàn, hơn nữa hắn còn đang không ngừng hoàn thiện bổ sung, từ đầu đến cuối luôn duy trì trạng thái mạnh nhất, cho nên, dù cường độ công kích của yêu thú cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng người bên trong lại ngày càng cảm thấy không mãnh liệt bằng lần thứ nhất, tâm ý dần ổn định. Sau một chốc, công kích như phong bạo giữa không trung đột nhiên dừng lại, bầu trời cũng trở lại như ban đầu, hiển nhiên yêu thú kia đã rời đi, thế nhưng những người ở đây cũng không an tâm lại, bởi cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia vẫn còn, thoáng như đụng tay có thể chạm. Mấy người Vân Tú Tâm không phải chủ trận, hết thảy chỉ có thể dùng cảm ứng để cảm nhận hoàn cảnh bên ngoài, biết tương đối hạn, mà Vân Dương chủ trận lại có thể nhạy cảm nhận thấy, thân hình khổng lồ của yêu thú trên không trung đã biến mất. Nhưng thay vào đó lại có một bóng người mặc kim y thon gầy xuất hiện, lỗi lạc chắp tay, ánh mắt sắc bén, nhìn hộ trận như có điều suy nghĩ. Đối phương chỉ đứng đó chắp tay, lạnh nhạt nhìn hộ trận, không hề có chút động tác. Thế nhưng lại cho người ta cảm thấy như uyên đình trì nhạc, sừng sững không thể rung chuyển. So với yêu thú khổng lồ trước đó, hình tượng này thêm ba phần nghiêm nghị, lại càng thêm một phần khó nắm chắc. Ánh mắt người nơi chân trời lóe lên một đường kim quang, nhìn đại trận bên dưới, lạnh lùng hừ một tiếng, bản tọa Kim Điêu Vương. Tiểu bối bên dưới, có dám xưng tên họ? Vân Dương cười cười, tốt, ta đã biết ngươi, bản tọa chính là chấp sự Thánh Tâm Điện, Hoắc Vân Phong. Biết ta rồi còn không mau thối lui. Vân Dương vừa nói, đám Vân Tú Tâm lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, im lặng nửa ngày. Ta nghe được cái gì vậy? Không phải ta nghe lầm chứ? Thế nhưng quay mặt nhìn người khác, lại phát hiện ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, đều như không biết mình có phải nghe nhầm hay không. Đây là lão đại sư phụ Thổ Tôn nói sao? Phía trên, Kim Điêu Vương trào phúng nói, hóa ra là chấp sự Thánh Tâm Điện. Thân có trận đạo mạnh như vậy, quả không phải phàm tục có thể so sánh, hừ, nếu không phải chấp sự Thánh Tâm Điện, chỉ sợ cũng khó có được tài nguyên cung cấp cho đại trận như thế tiêu hao. Nhưng ngươi đường đường là chấp sự Thánh Tâm Điện, tại sao không dám ra đối mặt với bản vương chiến một trận? Cái gì? Chúng ta nghe được cái gì vậy? Đối phương tin rồi sao? Mấy người Sử Vô Trần, Vân Tú Tâm lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chương 1186, Kim Điêu Chi Kiếp. 3. Vân Dương thản nhiên nói, bản tọa trước nay không sinh cái dũng thất phu, càng sẽ không bị cái gọi là khích tướng kích thích. Huống chi nơi này còn có môn hạ đệ tử của ta, bản tọa sao có thể hành động lỗ mãng như ý ngươi? Kim Điêu Vương trầm mặt một chút, thản nhiên nói, Hoắc chấp sự, trận pháp của ngươi xác thực rất tinh diệu, bản vương tự hỏi không thể phá trừ. Đã như vậy, chúng ta thương lượng một chút, được chứ? Vân Dương bất động thanh sắc, Kim Điêu Vương, mời nói. Hậu đại của bản tọa lịch luyện yêu vương lâm, lại bị mấy tên Hắc Sơn Minh kia bắt đi, bản vương giận dữ rời núi, tìm được tới đây, nhưng hậu đại của bản tọa đã bị bán trao tay cho người khác, dưới sự đau lòng, nên bản vương, ta biết Thánh Tâm Điện các ngươi có uy thế vô lượng, chấp sự Thánh Tâm Điện càng là người có quyền hành cực trọng, nếu Hoắc chấp sự có thể xuất lực tương trợ, giúp bản vương tìm được hậu đại, bản vương lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa, đồng thời thể ước thiếu ngươi một nhân tình. Cảm kích khôn cùng. Kim Điêu Vương nói, Hắc chấp sự, suy tính một chút. Cái gì, đối phương thực sự tin lão đại sư phụ Phủ Tôn? Nhận định hắn chính là chấp sự Thánh Tâm Điện, còn bởi vậy mà đưa ra thỉnh cầu. Có thể bất hợp lý thêm chút nữa được không? Đám tiểu bối nhao nhao có chút ngơ ngác. Tâm tư của Vân Dương lại khác với đám đệ tử, bởi vì hắn hiểu, lời của vị Kim Điêu Vương này, nói ra đầy thành tâm thành ý. Lấy thân phận yêu tộc vương giả của đối phương, tuyệt không nên cầu giúp đỡ từ nhân loại, nhưng đây là phạm vi thế lực nhân tộc, dù thực lực của nó có cường đại, muốn tìm hậu đại mất tích trong thế giới loài người, xa xa không tiện bằng nhân loại. Mà chấp sự Thánh Tâm Điện, địa vị cao cả, chỉ cần chú ý giúp đỡ, không chỉ là làm ít công to, mà trực tiếp có thể ngôn xuất pháp tùy, một lệnh ra, không ai dám không theo. Về phần vì sao nó dễ tin lời Vân Dương như thế, lý do rất đơn giản, lấy thực lực của Kim Điêu Vương, tự nhiên có thể nhìn ra được tu vi của Vân Dương, tuy tu vi tầm thường, nhưng thủ đoạn bày trận lại thực sự quá cao siêu, đủ để bất bại trước mặt nó. Thậm chí, Kim Điêu Vương cũng là người sáng suốt, hắn có thể nhận ra được, trận pháp của Vân Dương tuy siêu diệu, nhưng tài nguyên bỏ ra bày trận mới càng thêm khó tưởng tượng, thứ bày trận kia, chính là năng lượng kết tinh siêu phẩm, cho dù không phải cực phẩm linh ngọc hiếm thấy, nhưng còn xa xa hơn cực phẩm linh ngọc. Vân Dương có thể lấy ra được tài nguyên như vậy, nhất định không phải người thường, chí ít, so với đám Hắc Sơn Minh trước đó, cao minh hơn rất nhiều. Tổng hợp lại, hắn có thể cho ra một kết luận, Vân Dương là trận đạo thiên tài, xuất thân giàu có, tu vi lại không cao, người như vậy, nếu nói không có bối cảnh cực cao, chỉ sợ đã sớm bị người khác làm thịt như dê béo, cho nên nếu hắn có thân phận chấp sự Thánh Tâm Điện, vậy mọi thứ đều thuận lý thành chương. Nếu không thể rung chuyển trong thời gian ngắn, vậy nên đổi sách lược sang lôi kéo, mà phương thức lôi kéo tốt nhất, đương nhiên là phải bày thiện ý. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, nếu Kim Điêu Vương đã nói như vậy, đáp ứng cho bản tọa một nhân tình, sau này bản tọa nhất định sẽ lưu ý chuyện này. Nhưng chuyện tìm hậu đại cho ngươi, thực sự vẫn như mò kim đáy bể, có chút không dễ tìm, bản tọa cũng không thể hứa hẹn gì thêm, chỉ có thể nỗ lực hết sức. Kim Điêu Vương nói, chấp sự đại nhân chịu xuất thân viện trợ, bản vương đã vô cùng cảm kích, ta để lại đây một cây huyết linh vũ, chỉ cần con ta xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, huyết linh vũ tự sẽ có cảm ứng. Không đợi Vân Dương trả lời, một đạo kim quang lóe lên, một cây linh vũ từ trên trời giáng xuống. Hoắc chấp sự, nếu có thể tìm được ái tử cho bản vương vĩnh tạ đại đức, thề ước nhân tình, càng tuyệt không thấy ngôn. Tiếng rít dài vang lên, các con, theo ta diệt tuyệt Hắc Sơn Minh. Cùng phòng giữa không trung lại nổi lên, Kim Điêu Vương lần nữa hóa thành yêu thân mấy trăm trượng, vỗ cánh bay lên, nó vừa mới động, vô số cự thú khổng lồ từ bốn phương cũng bay lên, trong chốc lát, che cả thiên địa, giơ tay không thấy được năm ngón. Sau nửa ngày, yêu vân mới tán đi, lại nhìn thấy một mảnh mây đen gào thét bay về phương xa. Trên đường đi, Kim Điêu Vương đảo mắt, kim quang lấp lóe, thì thào nhắc tới, Hoắc Vân Phong. Hoắc Vân Phong. Thánh Tâm Điện lại có trận thế siêu diệu đến vậy. Đại quân dưới trướng Kim Điêu Vương cứ thế mà đi. Vân Dương đợi hồi lâu, xác nhận cảm giác nguy cơ đã kết thúc, lúc này mới triệt tiêu trận thế, vuốt mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu hắn chính thức gặp yêu tộc, thực lực cường đại mà đối phương thi triển, khiến hắn rung động thật sâu. Cách hắn mấy chục trượng, một cây linh vũ dài tới 10 trượng đang cắm trên đá, tản ra quang mang đỏ rực như hỏa diễm, ngạo nghễ đứng đó, tan tác vạn vật. Chỉ một cây linh vũ cắm ở đây, nhưng cường quang tản ra lại đủ để 10 dặm cùng sáng. Sư phụ, Kim Điêu Vương kia sao lại dễ bị lừa đến thế? Chỉ mấy câu đã liền tin lời sư phụ. Vân Tú Tâm nói, yêu tộc này, có chút quá. Tiểu nha đầu có chút nói không được. Vân Dương cười khổ một tiếng, tin tưởng ta. Ngươi thấy quá đơn giản rồi, nói hắn tin tưởng ta cũng được, nói hắn căn bản không tin bất luận câu nào của ta, cũng chưa hẳn không thể. Nhìn cây huyết linh vũ bên ngoài, vững vàng cách hắn chừng 3 trượng. Lập tức vận dụng thân thức, tra xét một lần, sau đó lại để Lục Lục tra xác nhận không có gì bất thường, lúc này mới yên lòng lại, phất phất tay, lập tức rời đi. Lời còn chưa dứt, trực tiếp mang người rời đi. Lần này, không chỉ có chúng đệ tử không hiểu, mà thậm chí đám Thạch Bất Giai, Ngô Mộng Huyễn cũng không hiểu. Cây linh vũ kia là tín vật mà Kim Điêu Vương tặng cho ngươi a. Hơn nữa, còn là đồ tốt a. Từ bỏ vậy sao? Ước hẹn trước đó, tất cả đều không tính sao? Sư phụ, ngài. Vân Tú Tâm có chút không nỡ nhìn cây linh vũ kia. Cái này, thật lãng phí a. Cây linh vũ này, tốt hơn cây nàng lấy lúc nãy vô số lần a. Vân Dương trầm mặt, màn đám môn nhân nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến khi đi được 40-50 dặm, mới thoáng chậm lại một chút, trầm mặt nói, các ngươi thực sự cho rằng, yêu vương kia dễ nói chuyện vậy sao? Đó là cái bẫy, bẫy rập cực kỳ rõ ràng. Ngô Mộng Huyễn khó hiểu nói, nếu là bẫy rập,

thái độ vẫn chưa đổi bao nhiêu. Vân Chưởng Môn, ta cần ngươi, hộ tống ta về Thánh Tâm Điện. Hoắc Vân Phong âm trầm nhìn Vân Dương, can hệ trọng đại, tình huống khẩn cấp. Vân Dương chỉ trầm ngâm một chút, liền quyết định thật nhanh, Vô Trần, các ngươi cùng các đệ tử về Cửu Tôn Phủ theo kế hoạch, sau đó phải tập trung tìm tu ít nhất một tháng, sau đó để bọn nó ra ngoài lịch luyện, thời gian lịch luyện không được quá ba tháng, còn lại các ngươi cứ tùy nghi ứng biến, rõ chưa? Lạc Đại Giang tiến lên một bước, nói, lão đại, ta và ngươi cùng đi. Không cần, ai cũng không cần, một mình ta tương trợ Hoắc chấp sự, chỉ cần lo lắng cho bản thân là được, có chuyện gì cũng có thể linh hoạt ứng biến. Vân Dương thản nhiên nói, nếu các ngươi đi theo, mục tiêu quá lớn, coi như hai người có thể đồng tâm hiệp lực, cũng không bằng một người mà không gặp phải chuyện. Hơn nữa, tương lai Cửu Tôn Phủ còn đặt trên người các ngươi. Vân Dương đứng lên, trở về các ngươi cũng không được phép nhàn rỗi. Các đệ tử ra ngoài lịch luyện, các ngươi cũng phải ra ngoài xông xáo giang hồ. Đã rõ. Lạc Đại Giang lập tức hiểu ý Vân Dương, một đám nhỏ ra ngoài, không có ai xem không được. Các ngươi mau về đi. Vân Dương nói, đi. Lập tức đi. Nói xong, liền cổng Hoắc Vân Phong, một đường nhanh chóng chạy tới hướng khác, trong chớp mắt, đã lập tức biến mất. Chúng ta đi mau. Sử Vô Trần xuất thần nhìn hướng Vân Dương rời đi, lập tức hạ lệnh. Thúc giục các đệ tử còn đang lưu luyến nhìn theo, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Không sai. Vân Chưởng Môn này quả là một nhân vật không thường, có quyết đoán, có quyết đoán. Hoắc Vân Phong nằm trên lưng Vân Dương, khen không dứt miệng. Vân Chưởng Môn, tin rằng ngươi cũng nhìn ra, lúc này ta đã tối mất dầu hết đèn tắt. Càng ý thức được nguy hiểm cận kề. Cho nên ngươi quyết đoán, lập tức chọn tách ra, thậm chí nhắn nhủ cũng không chịu nhiều thêm một lời. Quyết đoán như vậy, quả không hổ là tôn sư nhất phái. Vân Dương lặng lẽ nói, ngay cả người như Hoắc chấp sự còn bị đánh tới trọng thương, đám tiểu nhân vật Cửu Tôn Phủ chúng ta sao có thể chống đỡ được đối phương, tự nhiên phải tính cho sớm, sống sót mới là ưu tiên hàng đầu. Hoắc Vân Phong ho khan một tiếng, miệng phun máu tươi, máu lại có màu vàng. Máu phun ra sền sệt, nhưng vừa rơi xuống cổ Vân Dương, lập tức cố hóa lại. Vân Dương xưa nay thích sạch sẽ, thấy biến cố lập tức đưa tay hất xuống, thế mà lấy ra một khối kim khối thật lớn. Cứng trắng nặng trĩu, tuyệt đối là hoàng kim. Cái này? Vân Dương kinh ngạc hỏi. Ta trúng hoàng kim trảo của Kim Điêu Vương. Hoắc Vân Phong cười hì hì, Kim Điêu Vương là loại dị tộc trong yêu tộc. Có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong các loại yêu thú phi hành, một ngày vượt vạn dặm. Tốc độ nhanh tới mức không cần nhiều lời, mà công pháp truyền thừa của nó còn có năng lực hóa kim. Uy năng của nó tiếp xúc với bất cứ vật nào, đều có thể kim hóa, nếu tiếp xúc lên cơ thể người, như vậy dù người trúng chiêu có công thể bất phàm, cũng chỉ có thể chống nhiều lắm 3 ngày, qua 3 ngày, toàn thân xương cốt thậm chí là máu tươi, đều sẽ hóa thành hoàng kim. Vân Dương lấy làm kinh hãi, hôm nay là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên. Hoắc Vân Phong nhàn nhạt cười, lạnh nhạt nói, mệnh ta còn chừng 1 ngày rưỡi nữa. Vân Dương trầm mặt. Hai vị chấp sự khác. Hoắc Vân Phong cười cười, ta thấy chuyện không thể tiếp, cho nên cùng hai vị huynh đệ khác chia nhau ra đào tẩu, tránh bị một mẹ hốt gọn. Nếu đã tách ra chạy, lấy bản sự của Hoắc chấp sự, không nên bị Kim Điêu Vương đuổi kịp mới phải a. Vân Dương dương lông mày. Hoắc Vân Phong trầm mặt một hồi, thản nhiên nói, tốc độ, tu vi, tâm nhãn của ta đều hơn các huynh đệ khác. Vân Dương lộ ý kính nể, cho nên sau khi Hoắc chấp sự phân tán, chủ động tới tìm Kim Điêu Vương. Cười ha ha một tiếng, Hoắc Vân Phong nói, cũng không phải ta nghĩa khí thế, chỉ là để lại chút vết tích, Kim Điêu Vương muốn đuổi ta cũng dễ hơn một chút thôi. Hắn xuất thần nhìn về phương xa, mặt lộ thần sắc phức tạp, hai người bọn hắn rất ngốc, sau này chắc hẳn sẽ ra sức báo thù cho ta. Vân Dương, nếu ta không còn gặp bọn hắn, ngươi nhất định phải truyền một câu của ta cho bọn hắn. Mời nói. Ta hy vọng, huynh đệ của ta, có thể đem nội đan của Kim Điêu Vương, đến tế điện trước một ta, nhất định phải còn sống đến tế bái ta, nếu hồn đến cửu tuyền. Hoắc Vân Phong nói từng chữ. ta chết không nhắm mắt. Được, ta nhất định thay ngươi truyền lời. Chương 1189, tạm thời an toàn. Tiếng gió phần phật, mây mù không ngừng lướt qua. Hoắc chấp sự, các ngươi đã rời khỏi đây rất lâu, vì sao ngài cùng các môn phái khác lại vẫn lưu trú tới hôm nay? Vân Dương thực sự không hiểu lắm, chỉ có thể để người trong cuộc giải đáp, bây giờ có Hoắc Vân Phong, tự nhiên muốn hỏi một chút. Điểm này đáng lý không nên nói cho ngươi, nhưng hiện tại... Hoắc Vân Phong thở dài, trừ Cửu Tôn phủ các ngươi, các môn phái còn ở lại đều là môn phái có nguồn gốc với Thánh Tâm Điện, chuyên môn thay điện làm một số việc, khụ khụ. Lần này sau khi kết thúc tranh đoạt Thiên Vận Kỳ, ta ở lại một thời gian, phân công an bài các việc 3 năm tới, mà ta, chính là người chủ trì, chúng ta vừa an bài xong, chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa tách, Kim Điêu Vương đột nhiên lại đến. Hoắc Vân Phong thở dài, qua kiếp nạn này, bố trí ngàn năm của Thánh Tâm Điện cơ hồ hủy trong chốc lát. Hắn cũng không nói nội dung bố trí an bài là gì, Vân Dương cũng không tiếp tục hỏi, có nhiều chuyện, biết càng ít càng tốt, Vân Dương rất hiểu đạo lý này. Hắn biết, vấn đề này nhất định chính là cơ mật của Thánh Tâm Điện, biết một phần đã không phải chuyện tốt, miễn cưỡng biết càng nhiều, chỉ có con đường chết. Hoắc chấp sự, ngươi bị trọng thương, triệu chứng càng ly kỳ, nhưng nếu có thiên tài địa bảo thích hợp, ví như sinh mệnh chi khí. Vân Dương trầm thấp nói, chưa hẳn không có hy vọng. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, chiến lực cá nhân của Kim Điêu Vương trong yêu tộc cũng chỉ là tồn tại bình thường, xếp hạng cũng không cao. Cho dù nó có thiên phú phi hành, thân pháp linh hoạt, cũng không làm nên chuyện, dù sao yêu tộc đạt tới mức nhất định, cho dù là gấu cũng có thể bay mấy ngàn dặm, cho nên thiên phú phi hành cũng không chiếm nhiều ưu thế. Nhưng tồn tại của Kim Điêu Vương, trừ mấy vị yêu vương vô cùng cường đại, cơ hồ không ai dám chọc nó. Nguyên nhân chính cũng bởi hóa phàm vi kim thần công của nó. Thuộc tính đặc dị của môn thần công này, có thể nói là ác độc tới độc bộ thiên hạ, không thuốc nào cứu được. Xưa nay huyền hoàng giới không thiếu hung vật ác độc, vô luận là vô ảnh chi độc, vô hình chi độc, hữu thi chi độc, tùy tiện một thứ đều khiến người nghe mà phát khiếp, thế nhưng chỉ cần có giải dược, hoặc là sinh mệnh chi khí, thiên linh tuyền thủy, đều có thể tịnh hóa giải trừ. Nhưng mà hóa phàm vi kim thần công này, chỉ có luân hồi chi khí mới có thể giải, trừ luân hồi chi khí, không có bất cứ thủ đoạn nào khác có thể ứng phó. Đừng nói là sinh mệnh chi khí, coi như là thiên đạo chi khí chỉ có trong truyền thuyết, cũng không thể ngăn cản tốc độ kim hóa của hóa phàm vi kim thần công. Chiêu này đánh lên người bình thường, thời gian kim hóa là 3 ngày, mà đánh lên người võ giả, thời gian cũng là 3 ngày. Nếu đối phó môn âm độc công phu này, trừ phi người trúng chiêu có tu vi thánh quân, có năng lực chư tà bất xâm. Nếu không, căn bản khó giải, dưới thánh quân, chiêu này chính là thứ mà bất luận kẻ nào cũng phải kiêng kỵ. Hoắc Vân Phong đau thương cười nói, lần này ta đã xác định không qua nổi. Trừ phi có luân hồi chi khí, hoặc có một vị thánh quân đồng ý dùng tu vi cả đời, thay ta loại trừ hung kim chi khí, nếu không, ta chết không thể nghi ngờ. Vân Dương động dung, Đinh Vưu hai vị tiền bối, đời này có huynh đệ như Hoắc chấp sự, sống không uổng công. Câu nói này, chính là cảm xúc thật sự của hắn. Hoắc Vân Phong biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố, vì để huynh đệ có thể bảo mệnh, phần nghĩa khí này, giang hồ ít thấy. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, thản nhiên nói, phải nói là, ta có hai huynh đệ như bọn hắn, chiếm hết tiện nghi trên đời. Hoắc Vân Phong ta từ nhỏ sở nghèo, nên nuôi thành thói coi tiền như mạng, keo kiệt, tham tài, thích chiếm lời nhỏ. Những năm nay, cho dù đối với huynh đệ, cũng không từ thủ đoạn hãm hại lừa gạt. Ở ngoài chiến đấu, có thể cùng nhau vào sinh ra tử, huynh đệ gặp nạn, ta cũng có thể đứng ra, không tiếc mạng sống, không từ khốn khổ, nhưng chỉ cần trong tay huynh đệ có mấy đồng tiền mà bị ta thấy được, ta liền ngứa, liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tới tay. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, ta biết cái tật này của ta, thâm căn cố đế, cơ hồ mỗi lúc trời tối, ta đều nói với bản thân một lần, ngàn vạn lần không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải đổi, nhưng chỉ cần hôm sau có người lộ tiền trước mặt ta, ta vẫn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giành lấy, lần tranh đoạt thiên vận kỳ này cũng thế, lần này, ta còn lấy được tài phú lớn nhất từ trước tới nay à. Ha ha ha. Hắn khàn giọng cười vài tiếng, cũng không biết là Dương Dương tự đắc hay là đang trào phúng bản thân. Vân Dương không còn gì để nói. Sau khi nghe tiếng lòng của lão nhi đầu này, bầu không khí nặng nề lại như có chút muốn cười. Thói quen của con hàng này cũng thực là hiếm thấy. Có điều suy nghĩ sâu hơn, lại thấy mấy phần chua xót. Khi còn nhỏ, Hoắc Vân Phong này phải nghèo tới mức nào mới có thể nuôi thành thói quen hiếm thấy như thế. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng giao tình với ta cả đời, thế nhưng bị ta chiếm tiện nghi cũng nhiều không kể xiết. Hoắc Vân Phong khàn giọng cười, ngay cả lần tranh đoạt thiên vận kỳ vừa rồi, hai người bọn hắn thắng tiền của ta, ta còn đang nghĩ xem quỵt nợ thế nào à, rõ ràng ta thắng được từ trên người người khác, thế nhưng vẫn muốn quỵt của bọn hắn, đáng tiếc à, ta chết, mấy tên phát đứt xong, nợ ta nhiều như vậy, sợ là không thu được. Hoắc Vân Phong tiếc hận, không được, ngươi thay ta chuyển lời cho bọn hắn. Vân Dương, ngươi cứ nói, Hoắc Vân Phong đã chết, mấy người các ngươi không thể thiếu tiền người chết à, phàm là có chút lương tâm, liền đem tiền của hắn đưa người nhà của hắn đi. Vân Dương thở dài, trong lúc nhất thời không biết nói gì thêm. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên lại ánh hiện kim quang. Vân Dương không dám thất lễ, lập tức nhanh chóng rơi xuống, lách mình tiến vào trong một khu rừng lân cận, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, không gian 300 trượng đã nổi đầy khói bụi. Vân Dương dõi mắt nhìn lại, bầu trời đã tối sầm, chín đầu kim điêu to lớn, quanh quẩn bay múa trên không trung, che kín bầu trời. Đây là Kim Điêu Vương cùng Bát Đại Yêu Tướng dưới trướng hắn. Hoắc Vân Phong yếu ớt nói, thập đại yêu tướng dưới trướng hắn đã bị ta thịt mất hai, chỉ tiếc, không lấy được yêu đan, cái này rất đáng tiền a, đáng tiếc, đáng tiếc. Hoắc Vân Phong có vẻ như rất tiếc hận, dùng cái đức hạnh kia nhìn lên trời, nói, Kim Điêu Vương, Bát Đại Yêu Tướng, chín khỏa yêu đan từ yêu tướng trở lên, giá trị bao nhiêu a? Chương 1190, tạm thời an toàn, 2. Vân Dương vùi đầu chạy vội, thân thể như xà hình, xoát xoát lướt qua rừng cây, nháy mắt đã qua hơn trăm dặm. Cố nén cảm xúc đậu xanh rau muống. Đại ca, đến nước này rồi, ngươi còn tham tiền như thế. Con mẹ nó, lão tử thấy tên tiền đa đa kia yêu tiền đã tới mức đăng phong tạo cực, cử thế vô song, thế nhưng không nghĩ tới, con hàng trước mắt này còn càng cao hơn một bậc, thực sự đúng là cần tiền không cần mạng, chết đến nơi rồi còn muốn kiếm lời. Không trung, thanh âm của Kim Điêu Vương lại vang lên, Hoắc Vân Phong, uổng công ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi hỗ trợ ta tìm hậu đại, ngươi lại mượn cơ hội âm chết hai huynh đệ của ta. Ngươi không coi trọng hứa hẹn, coi như thiên phạt hàng lâm, bản vương cũng tuyệt không tha cho ngươi. Bản vương thề quyết giết ngươi. Giết tên bội bạc vô sĩ nhà ngươi. Hoắc Vân Phong nằm trên lưng Vân Dương, lại thở dài, ngươi nghe xem, con mẹ nó tên vương bát đảng này, không biết lảm nhảm cái gì nữa. Ta gặp hắn lúc nào? Lúc nào đáp ứng tìm hậu đại cho hắn? Vừa mới gặp, hắn đã oán khí trùng thiên nhảy vào quốc ta một trận, tự như ta ít lão bà hắn vậy. Thực sự không hiểu nổi. Vân Dương biết chân tướng, chỉ biết ho khan một tiếng. Cái này, không thể nói. Mặc dù da mặt hắn đủ dày, nhưng ít nhiều vẫn còn muốn chút mặt mũi, nếu nói thêm gì nữa, có chút quá trái lương tâm, thực sự không tiện hồ theo. Kim quang trong không trung lần nữa chớp động, một tiếng kêu dài vang lên, thân thể khổng lồ của Kim Điêu Vương tự như mũi tên vọt xuống. Vân Dương kiệt lực vận chuyển huyền khí, dùng tốc độ cực nhanh chui vào một sơn động, chợt dừng trước cửa động lại xông ra ngoài, trực tiếp rơi xuống vách núi. Đối mặt đỉnh phong cường giả như Kim Điêu Vương, cái gọi là sơn động căn bản không khác cái mồ chôn là mấy. Sự thật như Vân Dương phán đoán, cơ hồ ngay khi hai người Vân Dương vọt xuống vách núi, cả tòa núi oanh một tiếng, nổ tung. Nửa trên ngọn núi vỡ nát, đá vụn bắn đầy trời. Đây chính là uy năng của cao giai tu giả, chướng ngại trong mắt người bình thường, với bọn hắn lại chỉ đáng một cái phất tay, há giống người thường. Trong tro bụi tràn ngập, hai người Vân Dương chợt lóe lên. Địa chỉ thánh tâm điện ta đã nói. Thanh âm của Hoắc Vân Phong, nếu giờ thực không được, người cứ ném ra súng mà tự chạy trốn, điều quan trọng trước mắt, chính là thông báo chuyện yêu tộc vượt biên cho bản điện, chúng huy động nhân lực không tiếng đại giới như vậy nhất định phải có tính toán lớn. Tất cả tin tức ta đều đã đưa vào trong ngọc giản, chỉ cần đưa ngọc giản lại cho. Vân Dương giữ im lặng, thân như xà hình uốn lượn, thân thể đột nhiên loáng lên một cái, từ cấp tốc lao về phía trước, nghịch hướng lui lại sau, trọn vẹn bay ngược 300 trượng. Chỉ vì phía trước đã đầy rẫy kim quang, rõ ràng là công kích của Kim Điêu Vương, nếu cứ đi như cũ, nhất định sẽ bị đánh. Mà Kim Điêu Vương công kích thất bại, khói bụi đột nhiên dâng lên, Vân Dương lần nữa thay đổi phương hướng, tiếp tục toàn lực tiến lên, thân nhào vào trong khói bụi mờ mịt. Vừa tiến vào phạm vi khói bụi, lại nhanh chóng lao tới vị trí công kích vừa rồi của Kim Điêu Vương, thiên ý chi đao xoát một tiếng, cắt ra một cái động, không ngừng kéo dài. Vân Dương cõng theo Hoắc Vân Phong, dùng tốc độ kinh người đi tới. Vẫn là câu nói kia, mấy việc bình thường tuyệt không thích hợp với tình huống trước mắt. Hiệu quả của tro bụi cũng chỉ có thể tạm thời, lại còn gián tiếp tạo thành một vùng mục tiêu công kích, nhất định phải lập tức nghĩ cách khác ứng đối. Ứng đối của Vân Dương đã đúng, lại cũng kịp thời, chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuống sâu trăm trượng, Hoắc Vân Phong chỉ thấy toàn thân mát lạnh, phù một tiếng nhẹ, hai người đã rơi xuống một mạch nước ngầm. Nước ngầm sôi trào mãnh liệt, cuốn thân thể hai người chìm chìm nổi nổi, nháy mắt liền đã lướt qua vài chục trượng. Vân Dương ló lên khỏi mặt nước, mặt mũi đầy trắng bệch, thở hồng hộc. Trạng thái trước mắt của Vân Dương không hề có chút làm ra vẻ, ba lần cực tốc biến đổi vừa rồi đã rút cạn tu vi của hắn, đào sâu cả trăm trượng, tiêu hao còn càng lớn hơn, nếu không phải trước kia ở Thiên Huyền Đại Lục đã có kinh nghiệm tương tự, cho dù lấy trí tuệ của Vân Dương cũng khó có thể ứng phó ngay được, mà đối mặt với cường giả như Kim Điêu Vương, chỉ một chớp mắt sai kém, cũng chính là một mệnh ô hô, không có bất cứ sinh cơ đáng nói. Hoắc Vân Phong cười khô khốc, tán thưởng, Vân trưởng môn, bản lĩnh đào mệnh của ngươi, thực sự, cả đời Hoắc mổ thấy ngươi hoàn toàn có thể xếp thứ nhất. Vân Dương thuận theo dòng nước, thần thức thu liễm trong phạm vi ba trượng, cực hạn che đậy khí tức của bản thân cùng Hoắc Vân Phong, lặng lẽ phiêu lưu trong dòng nước ngầm. Bị người đuổi giết nhiều, chỉ cần không chết, sớm muộn cũng có thể luyện được một thân thủ đoạn chạy trối chết. Có chút chuyện không đáng khoe, nhưng khi ta ở hạ giới thường xuyên bị người đuổi giết, vốn cho rằng tới huyền hoàng giới rồi, sẽ không còn cần như vậy nữa, nào ngờ, vẫn phải dùng lại nghề cũ, phong hiểm vừa rồi, đời này Vân Mỗ ít thấy, giờ suy nghĩ lại, vẫn còn thấy sợ hãi, thực sự đúng là may mắn. Hoắc Vân Phong khàn giọng cười, Vân trưởng môn, tới hôm nay ta mới thực sự phục ngươi, bản lĩnh chạy trối chết của ngươi còn bất nhập lưu. Phải biết người trong giang hồ, chỉ có chạy mới bảo toàn được sinh mệnh, chạy mới là tiền vốn lớn nhất. Dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, tu vi bất thế, chưa hẳn không có lúc xui xẻo, một khi không may, vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng chỉ cần ngươi không vẫn lạc, liền có nghĩa là ngươi còn có cơ hội, còn có tương lai. Hắn cười nhìn Vân Dương, đây chính là kinh nghiệm giáo huấn cả đời ta. Ngàn vạn không thể sinh khí phách nhất thời, lúc nên chạy, dù phải từ bỏ hết thảy cũng phải chạy, hiểu chưa? Vân Dương khắc sâu nói, tiền bối dạy bảo, Vân Dương nhất định nhớ kỹ câu nói này. Nhớ kỹ thì dễ, muốn làm tiếp, làm đến cùng, mới là gian nan. Người, khó tránh khỏi lúc khó lựa chọn, có lúc bỏ không được, cũng có lúc nhiệt huyết sôi trào. Hoắc Vân Phong dùng ngữ khí hài thú để nói lời thấm thía, khiến Vân Dương thầm chua xót không thôi. Cái gì Hoắc Vân Phong cũng hiểu, nhưng, trong lúc mấu chốt nhất, lại vẫn lựa chọn như vậy. Chính cái chuyện biết mà vẫn làm, lại chính là thứ trân quý nhất, khiến nhân loại ca tụng ngàn vạn năm không dứt. Không biết bao xa trên đỉnh đầu, tiếng bạo liệt vẫn không ngừng truyền đến, hiển nhiên Kim Điêu Vương kia vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng không ngừng tìm kiếm tung tích Hoắc Vân Phong. Nhưng hai người đã trôi theo dòng nước, Kim Điêu Vương ở trên khó mà thấy động tĩnh, dù có tu vi thông thiên, cũng không thể có bất cứ biện pháp nào. Chí ít, tạm thời Vân Dương cùng Hoắc Vân Phong đã an toàn. Nhưng sắc mặt Hoắc Vân Phong lại càng ngày càng khó coi. Vân Dương, giữa nhân loại cùng yêu tộc, sớm muộn cũng sẽ có một hồi đại chiến. Hoắc Vân Phong thở hồng hộc, vô luận là tu vi đến mức nào, đều không thể phớt lờ. Sau đó, nhất định phải sớm bồi dưỡng kinh nghiệm đối chiến với yêu tộc. Sau này mới nắm được chủ lưu, cũng là tiền vốn bảo mệnh lớn nhất. Vân Dương liên tục gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, tu vi của ngươi trong thời bình có thể tính là không thấp, đã đủ để dùng. Hoắc Vân Phong nói, nhưng loạn thế đến, lại thực sự không đủ, thiếu rất nhiều. Ít nhất phải tới Thánh Quân, mới xem như đảm bảo được an toàn. Thánh Vương, Thánh Tôn không thể né qua được trận này, mà thực lực hai giai vị này lại chính là cấp độ dễ vẫn lạc nhất, dù nói là pháo hôi, cũng không phải quá đáng. Hoắc Vân Phong ấm áp nhìn Vân Dương, sau lần này ngươi ta gặp gỡ, lúc gặp lại không biết tới bao giờ, không biết trên phương diện tu luyện, ngươi có vấn đề nào không? Ta muốn biết, chênh lệch giữa giai vị lớn đến bao nhiêu? Đề tài này vốn đã sớm tồn tại giữa mỗi cấp độ tu độ, nhưng ta muốn biết rõ hơn chút về cấp độ ta chưa đạt tới. Vân Dương hỏi. Chương 1191, sinh cơ nơi đường cùng. Đây là chuyện mà hắn vẫn luôn không hiểu. Này này ở Ngũ Trọng Thiên, ngươi đạt được cơ duyên, tu vi liên tiếp đột phá, hiện tại hẳn là mới đột phá tới Thánh Vương tứ phẩm đi. Hoắc Vân Phong cẩn thận đánh giá Vân Dương, bản thân người cảm thấy, giữa Thánh Vương tam phẩm và Thánh Vương tứ phẩm, chênh lệch bao nhiêu. Dù hiện tại ta mới đạt tới Thánh Vương tứ phẩm sơ giai, thậm chí căn cơ còn chưa vững, nhưng đã cảm thấy, so với khi còn là Thánh Vương tam phẩm, phải mạnh hơn, chí ít 4 lần. Vân Dương trầm tư nửa ngày, cân nhắc nói. Hoắc Vân Phong cười ha ha một tiếng, đúng vậy, Thánh Vương nhị phẩm hơn Thánh Vương nhất phẩm chừng 2 lần. Tam phẩm so nhị phẩm lại chừng 3 lần. Tứ phẩm so tam phẩm, chênh lệch từ 4 tới 10 lần. Ngươi cảm giác khoảng 4 lần là bởi ngươi mới đột phá tới sơ giai. Chờ ngươi đạt tới đỉnh phong, cấp độ thực lực sẽ càng rõ ràng hơn nữa. Kỳ thực theo lý mà nói, ngươi vừa đột phá, mặc dù sẽ cảm thấy thực lực cường hoành chưa từng có, nhưng cụ thể tới mức nào phải tính tới thiên chất của bản thân ngươi nữa, hẳn là so với người khác mạnh hơn nhiều a. Tổng thể mà nói, tứ phẩm đối tam phẩm, nếu như không tính chiêu pháp đặc biệt, cơ bản trong 3 chiêu là có thể bắt xuống. Còn Thánh Tôn thì sao? Ngươi sai, giữa Thánh Tôn với Thánh Vương, còn có một giai vị nữa, gọi là Thánh Hoàng. Chênh lệch giữa Thánh Vương và Thánh Hoàng cực lớn, ít nhất tới mấy chục lần. Còn tới Thánh Tôn, đối với Thánh Hoàng, lại chênh lệch tới cả trăm lần, cơ bản, một đầu ngón tay có thể ấn chết. Trong mắt Thánh Tôn, Thánh Hoàng chẳng khác dung dế là mấy. Mà trên Thánh Tôn, chênh lệch mỗi giai còn càng thêm lớn hơn. Mà đột phá mỗi giai, cũng sẽ càng thêm khó. Về phần đạt tới Thánh Quân, cơ bản đã là bất tử chi thân, chỉ cần không đột phá tới bán thánh. Cho dù là Thánh Quân tứ phẩm xuất thủ với Thánh Quân nhất phẩm, dù là giơ tay có thể nghiền ép, nhưng vì đặc tính thần hồn bất diệt của Thánh Quân, thế nào cũng có thể chạy được một tia chân linh, ngày sau tự có ngày đông sơn tái khởi. Hoắc Vân Phong cười bi thương, trước mắt ta là Thánh Tôn nhị phẩm trung giai, mà Kim Điêu Vương kia lại là Thánh Vương nhị phẩm đỉnh phong. Chúng ta tuy thuộc cùng giai, thế nhưng khi giao thủ, lại chênh lệch cùng trời cuối đất. Ngươi hiểu chứ? Vân Dương nặng nề nói, ta hiểu. Cái gọi là chém giết vượt giai, chỉ có thể phát sinh ở đê phẩm. Hoặc bởi công thể khác biệt, hoặc là chiêu pháp siêu diệu, có thể thay đổi cục diện, thậm chí là nghịch chuyển chênh lệch, nhưng mà chân chính tới cao giai, muốn vượt giai, cơ bản là chuyện tuyệt không thể nào. Vô luận là thiên tài, công thể đặc thù, tuyệt diệu chi chiêu, cũng không mà nghịch được quy luật này. Bởi vì, những người có thể đạt tới Thánh Tôn, có ai mà không phải thiên chi kiêu tử, ai mà không có tuyệt học độc môn, muốn dùng các mặt đó để sang bằng chênh lệch, cơ bản chỉ là vọng tưởng. Trong cửu tôn phủ các ngươi, thiên tài đông đảo, quả thực khiến người yêu thích ngưỡng mộ. Chuyện vượt giai chém giết nhìn nhiều thành quen mắt. Nhưng chuyện tương tự, tuyệt không xuất hiện từ Thánh Hoàng trở lên, ngươi nhất định phải chú ý, tới thời điểm thích hợp, phải trừ bỏ cái tự tin này cho bọn chúng. Hoắc Vân Phong trịnh trọng nói, trước kia có rất nhiều nhân tài đạt tới Thánh Vương liền chết yểu, chín phần, đều bởi điểm này. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, điểm này, ta sẽ nghiêm túc nhớ kỹ, không có nửa điểm lười biếng. Kỳ thực hắn nghe tới đó, cũng đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Không chỉ có các đệ tử, mà ngay cả hắn. Bao năm nay cũng như vậy, cơ hồ mỗi cấp đều vượt cấp khiêu chiến, chuyện vượt giai giết định, trong mắt hắn, đã không phải là thói quen, mà là đã thành thâm căn cố đế, đã thành tự nhiên. Nhưng cũng như lời Hoắc Vân Phong, tâm lý này nhất định phải thay đổi, nếu hắn cứ mãi ôm tâm tính này, sớm muộn có một ngày sẽ phải thiệt thòi lớn. Tới cấp độ thánh hoàng, thánh tôn, thậm chí là cao hơn, một cái chớp mắt cũng đủ để vẫn diệt, thiệt thòi, cũng có nghĩa là vĩnh biệt cõi trần. Hoắc Vân Phong run run tay, đem nhẫn trên tay mình nhét vào tay Vân Dương. Chăm chú nắm lấy tay hắn, Vân Dương, đem cái này, đưa về thánh tâm điện, cho người nhà của ta. Ta hiểu. Trong nhà ta, thê tử đã vẫn lạc trong tay yêu thú từ 2000 năm trước, năm thiếp thấp, hai chết già, hai cũng chết trên giang hồ, 13 con trai ta, 11 người chết trong tay yêu tộc, một luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, chỉ còn một là còn sống, nhưng nhìn còn già hơn người cha như ta, tôn tử, tôn nữ, chắc trai, đều không ít, cũng coi là một đại gia tộc. Ta vừa chết, bọn hắn mất định hải thần châm, nhất định sẽ suy sụp. Ngươi nói bọn hắn nhanh chuyển ra khỏi thánh tâm điện, tìm một chỗ cạnh thánh tâm điện cư ngụ là được, như vậy sẽ có người thường xuyên nhớ lại tình xưa nghĩa cũ, tự có một phần nhân tình. Nhưng còn nếu ở lại nơi cung phụng của ta, người khác sẽ cho rằng căn bản không nợ gì hết, như thế ngược lại sẽ không tốt, thậm chí còn sẽ chủ động tác động làm suy yếu gia tộc, người đi trà ngùi, vốn là tuyên cổ chí lý, tuyệt không có may mắn. Hoắc Vân Phong khẽ mỉm cười, thần thái thông dong, làm người, vĩnh viễn không nên oán giận chuyện người đi trà nguội, bởi ngươi đi trước, trà mới có thể mát. Còn phải xem nhiều tiền bối còn mạnh hơn ngươi, bọn hắn đi, trà cũng mát, đã không thể uống, thậm chí còn có độc. Còn một số người quyền cao chức trọng, sau khi người đi, không chỉ có trà nguội, mà thậm chí còn bị dội thêm nước đá, muốn trà không nguội, trừ phi ngươi không đi. Hoắc Vân Phong cười hì hì, ta nhất định không làm được, nhưng thừa dịp trà còn ấm, để bọn hắn mau tìm được đường lui, mới là mấu chốt kéo dài gia tộc. Vân Dương trầm tư, ngưng trọng nói, khổ tâm của ngươi, ta sẽ đưa tới. Ừm. Trên mặt Hoắc Vân Phong đã ánh hiện kim quang, hiển nhiên kim tướng chi khí đã ngày càng nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, ngươi tùy thời có thể vứt bỏ ra, hoặc là thả ta xuống. Thánh tâm điện cách nơi này quá xa, ngươi mang theo ta, căn bản không thể tránh nổi kim điêu vương, mà ta cũng không còn bao dư lực áp chế kim tướng chi khí trong thể nội, ta không xác định được, kim tướng chi khí có thể lan tới ngươi hay không. Tiền bối yên tâm, chuyện kim tướng chi khí lan tràn, vãn bối đã có đề phòng, chỉ có điều, không biết chuyện của kim điêu vương là ý gì. Vân Dương hỏi. Rất khó nói. Hoắc Vân Phong nghiêm túc, hắn nhất định có mục đích. Hơn nữa còn là tính toán to lớn, nhất định phải cẩn thận, đường tới thánh tâm điện lần này, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Khu vực này, cách khu vực của yêu tộc cũng không xa, không quá 1.500.000 dặm. Lấy tốc độ của Kim Điêu Vương, nếu không có thánh quân xuất thủ ngăn cản, một canh giờ liền có thể bay một vòng. Thậm chí coi như có cao thủ ngăn cản, nhưng với tình thế hiện tại của Kim Điêu Vương, tuyệt không thể không có tiếp ứng. Hắn phách lối đến như vậy, tất phải có đại chuẩn bị, mới có thể không chút úy kỵ như thế. Thánh tâm điện 3 năm cử hành một lần tranh đoạt thiên vận kỳ, điều kiện hà khắc tới cực điểm, chân ý trong đó, chính là dùng sóng lớn để đại cát, tuyển ra chiến lực tinh nhuệ nhất, chuẩn bị đối kháng yêu tộc trong tương lai. Ánh mắt phải nhìn xa một chút, các ngươi chính là phòng tuyến cuối cùng hộ vệ huyền hoàng giới. Chương 1192, sinh cơ nơi đường cùng, 2. Trong không gian thần thức, Vân Dương lo lắng truy hỏi Lục Lục, thương thế như vậy có thể cứu không? Xưa nay hắn vốn coi trọng người trọng tình trọng nghĩa, trước kia với thập điện Diêm Quân ở Thiên Huyền Đại Lục cũng thế, mà mấy người thiên tàng thập tú ở Huyền Hoàng Giới Địa Lục cũng vậy. Giờ thấy Hoắc Vân Phong cũng là người không tiếc mình vì huynh đệ, không khỏi động tâm cứu giúp. Lục Lục. Ấy gia gia, không thể. Ấy gia gia, Lục Lục biểu thị khó xử. So với ngày thường không gì không làm nổi, hết thảy trong lòng tay lại khác rất nhiều. Có cách, nhưng rất khó. Ánh mắt Vân Dương sáng lên. Không sợ khó khăn, chỉ sợ không có cách, chỉ cần có cách là được. Ấy gia gia, thanh âm Lục Lục càng thêm khó xử, càng lá vô lực vung vẩy, chán chường lắc đầu. Ngươi nói, coi như hết lòng thi cứu, vẫn không thể trị tận gốc. Ấy gia gia, ngươi có biện pháp giúp hắn sống sót, nhưng lại không thể cam đoan hắn sống được bao lâu. Có thể duy trì hiện trạng. Sau này không thể động thủ, thậm chí không thể vận chuyển tu vi.

chỉ thấy cái mần non vừa bị bấm xuống của Lục Lục lập tức mọc ra, thế nhưng linh dược bốn phía lại đồng loạt uể oải xuống. Ai nấy như tiểu tức phụ bị khi dễ, ủy khuất tới đáng thương. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, hóa ra, một cái mầm non của Lục Lục cũng cần hao tổn nhiều tài nguyên khổng lồ như vậy. Chờ một chút, bên kia còn có một tiểu gia hỏa thuận lúc cháy nhà mà hôi của, thuận tay kiếm chỗ tốt. Tiểu Kỷ Kỷ lâu nay vẫn luôn đậu dưới phiến lá của Lục Lục, nay nhân lúc linh khí rót tới, nó cũng được hưởng sái một phần, cánh trụi lũi đột nhiên mọc một mảnh lông, nghiêng đầu một cái, biêu biêu một tiếng, trên mông lập tức mọc ra một cây lông vũ năm màu rực rỡ. Trên đầu cũng biêu biêu một tiếng, một cái mầm thịt mọc lên, đè lên trên trán, cùng tôn với một cái mầm thịt có từ trước. Hiện tại, trên đầu có hai cái mầm thịt, trên mông có hai cây lông. Một cây đen nhánh không ánh sáng, một cây rực rỡ năm màu. Biến hóa này, xem như hoàn toàn biến dạng, nhưng cũng lại quá mức nhỏ bé, thực sự vi diệu. Trong mắt Vân Dương cơ hồ rớt xuống. Còn có chuyện như vậy? Chỉ thấy tiểu gia hỏa Dương Dương đắc ý ngẩng đầu, chổng mông lên, hai cây lông vũ một trái một phải, yểu điệu đi tới đi lui. Thế mà có mấy phần hương vị thuộc nữ. Thực sự, không đành lòng nhìn thẳng. Chương 1193, sinh cơ nơi đường cùng, 3. Thủ đoạn ứng đối đã tới tay, Vân Dương lập tức không do dự, nâng tay một chưởng, đập mạnh lên óc Hoắc Vân Phong. Thứ thần dị thế này, vẫn là trực tiếp đánh ngất rồi cho dùng mới tốt. Bằng không, khó tránh khỏi phải phí một phen miệng lưỡi. Phốc. Hoắc Vân Phong mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Vân Dương, mặt buồn bực, ngươi đánh ra làm gì? Nhìn tay mình, Vân Dương im lặng. Một chưởng của hắn, dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng coi như là một đầu đại địa chi hùng cấp thánh vương, cũng có thể đánh ngất xỉu a, gia hỏa này rõ ràng đã thụ thương sắp chết, tại sao lại có thể bình an vô sự? Chẳng lẽ, tu vi của ta nông cạn, yếu đuối đến thế sao? Khục, không có gì. Vân Dương cười khang một tiếng, tiếp tục thuận nước trôi đi. Hoắc Vân Phong sờ đầu, phiền muộn. Đầu của Thánh Tôn, ngươi có thể tùy tiện đánh sao? Lão Phu thực sự im lặng tới cực điểm. Hoắc Vân Phong đang suy nghĩ. Phốc. Lại một chưởng. Lần này Vân Dương lại tăng thêm mấy phần khí lực, cơ hồ đến mức dùng tới toàn lực ứng phó, cho nên hiệu quả xa xa hơn trước. Hoắc Vân Phong nhất thời bị một chưởng đánh dúi đầu vào trong nước, lập tức xoát một tiếng, ngẩng đầu từ trong nước nâng lên, cùng nộ nói, ngươi, muốn làm gì? Vân Dương khẽ nhăn nhó, nửa ngày mới lẩm bẩm, ngươi, sao ngươi không ngất? Vì sao ta phải ngất? Ta dùng lực mạnh như thế, sao ngươi còn không ngất? Tiểu tử ngươi mới chỉ tới Thánh Vương, lại còn muốn đáng ngất ta? Ngươi bị ngu à? Hoắc Vân Phong thực sự kinh ngạc. Không phải ngươi đang trọng thương, hấp hối sắp chết sao? Vân Dương im lặng. Coi như ta sắp chết, nhưng chỉ cần còn một hơi, bằng ngươi cũng đừng mơ đánh ra ngất xỉu. Hoắc Vân Phong phiền muộn, chút tu vi của ngươi. Vân Dương thở dài, tình huống hiện tại, ngươi không ngất, không thể nào dùng thuốc. Hoắc Vân Phong. Ngươi không ngất. Vân Dương như moi ruột móc gan, khi kỳ độc này phát sinh hiệu năng, đồng thời sẽ trùng kích thần thức, ta lo lắng sẽ biến ngươi thành ngớ ngẩn, hơn nữa, ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc hả, cái gì mà hơn nữa hơn thôi. Hoắc Vân Phong phiền muộn tới tột đỉnh, ngươi không muốn để ta thấy, không muốn để ta biết thì ta nhắm mắt lại là được, hoặc để ta chủ động ngất đi là được, còn sáng tác ra cái lý do sức sẹo này, vậy ngươi tự ngất đi, nhanh một chút. Vân Dương ngượng ngùng. Hoắc Vân Phong im lặng nhìn Vân Dương, sau đó thở dài, nhắm mắt lại, hơi nổi lên một chút, lập tức nghiêng đầu, thành công hôn mê bất tỉnh. Vân Dương cảm thấy ức vạn đầu thần thú chạy qua đầu. A đến A. Thật con mẹ nó giả. Trong mạch nước ngầm. Hoắc Vân Phong khôi phục thanh minh, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, dù sao gông cùng chí tử cũng đã mất, nhưng sắc mặt vẫn còn hôi bại, thở ngắn thở dài không thôi. Trước khi ngươi cho ta dùng kỳ dược, ta ăn bữa nay lo bữa mai, luôn cảm giác chết tử tế không bằng sống tạm bơ, nhưng hiện tại, đã dùng kỳ dược, giữ được mệnh, lại cảm thấy sống không bằng chết. Ngươi, quả nhiên luôn không biết đủ. Vân Dương an ủi, không phải ngài thường nói, miễn là còn sống là còn có hy vọng, tương lai chưa hẳn sẽ không có biện pháp giải quyết tốt hơn a, giống như chuyện thánh quân có thể giúp ngài bài trừ kim tướng chi khí vậy, tình huống hiện tại, hẳn sẽ không kém a. Hoắc Vân Phong cười cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một thanh âm nhàn nhạt, lời này vốn không sai, chỉ tiếc không thích hợp với hai ngươi. Hoắc chấp sự, cả đời ngươi, vốn nhất định không có tương lai. Hai người lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn theo tiếng, chỉ thấy bên kia bờ, một bóng người loè loè kim quang đứng chắp tay, ánh mắt khóa chặt hai người bọn hắn. Kim Điêu Vương. Thế mà Kim Điêu Vương lại tìm được tới đây. Vân Dương đột nhiên trầm xuống. Chủ quan. Thực sự chủ quan. Lúc đầu chạy theo mạch nước ngầm thì đúng, càng khiến địch nhân khó liệu, thế nhưng bọn hắn xuống sông ngầm, tự nhiên có để lại vết tích, Kim Điêu Vương sao có thể không phát hiện. Lấy thực lực tu vi của Kim Điêu Vương, nếu phát hiện có mạch nước ngầm, tự nhiên có thể lần theo mà tới. Đáng lý ra, khi hắn rớt xuống mạch nước ngầm, nên lựa chọn đi ngược lại dòng nước, sau đó liền phải thoát khỏi mạch nước ngầm, đó mới là sách lược vẹn toàn. Nào có thể bị đuổi kịp như bây giờ? Chẳng lẽ, chỉ có thể chính diện đối bính thôi sao? Hoắc Vân Phong yên lặng một chút, đột nhiên mỉm cười, trước đó, đường của ta xác thực đã đoạn, nhưng hiện tại phải cảm tạ lão thiên cho ta cơ hội báo đáp lại các hạ, để xem, một kích cuối cùng này của ta, có thể cho các hạ đủ kinh hỉ. Vân Dương, chuyện sau đó, phải nhờ ngươi rồi. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, hít một hơi thật sâu, đối mặt Kim Điêu Vương, nhàn nhạt nói, Kim Điêu Vương, hôm nay ngươi đã tới đây, vậy theo ta cùng lên đường đi. Rất hiển nhiên, hắn muốn phát động huyền khí lần cuối, thậm chí là tự bạo, để tranh cho Vân Dương một cơ hội chạy trốn. Lấy tu vi của Hoắc Vân Phong, nếu hắn tự bạo, cơ hội chạy của Vân Dương sẽ cực lớn. Vân Dương khẽ đổi tâm niệm, trầm giọng quát, tiền bối khoan đã, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Quay đầu nói với Kim Điêu Vương, Kim Điêu Vương, ngươi có thể tìm tới đây, thực sự là ngoài dự liệu của ta, đủ thấy các hạ cao minh cơ trí, chỉ có điều, hậu đại của ngươi, thực sự bị mất. Kim Điêu Vương nghe thanh âm của Vân Dương, lập tức nhận ra, nhè răng cười một tiếng, hóa ra là kẻ giả mạo Hoắc Vân Phong đáp ứng thay ta tìm hậu đại chính là ngươi. Quả là trời không phụ ta, để ta một lần trừ được cả hai ngươi. Hoắc Vân Phong quay đầu nhìn Vân Dương, mặt đầy ngơ ngác. Chuyện này là sao? Sao ta không hiểu gì vậy, cái gì giả mạo, ai giả mạo ta? Vân Dương thản nhiên nói, ta là ai, ai là Hoắc Vân Phong, kỳ thực không quan trọng, chỉ ít với các hạ mà nói, không quan trọng, không phải sao? Kim Điêu Vương chậm rãi gật đầu, không sai không sai, đúng là không quan trọng. Điều quan trọng hiện tại, chẳng cần biết ngươi là ai, có phải Hoắc Vân Phong hay không, đều nhất định phải chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn hậu đại của mình nữa? Vân Dương trầm giọng nói, lại hoặc là, cái gọi là tìm hậu đại, từ đầu tới đuôi chỉ là một lý do ngụy trang. Chương 1194, Tử Ngọc Tiêu. Kim Điêu Vương cười xăm nhiên, những thứ này, không phải là thứ mà người nhất định phải chết như các ngươi nên quan tâm. Chuyện các ngươi cần suy tính, chính là đường tới Minh Phủ, phải đi thế nào? Vân Dương cười ha ha một tiếng, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Ngươi có thể giết ta? Kim Điêu Vương nghe Vân Dương hỏi liền ba câu, lập tức đưa ánh mắt trêu tức nhìn Vân Dương, ta không nên giết ngươi sao? Ta không dám giết ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian thi triển trận pháp? Không ngại nói cho ngươi biết. Coi như ngươi thi triển trận pháp, bản vương một mực duy trì công kích, xem ngươi chống được bao lâu. Vân Dương cười nhạt một tiếng, bàn tay mở ra, một câu tiêu ngọc tự sắc xuất hiện. Tiêu ngọc toàn thân trân bóng, ưu nhã trôi chảy không nói nên lời. Phần đuôi còn có một mặt ngọc, trên mặt ngọc có khắc đình đài lầu cát, dao động trên không trung, lộ ra khí tức to lớn hùng vĩ. Vân Dương lộ Tử Ngọc Tiêu, lại đột nhiên thở dài, thế cục trước mắt thực sự đã tồi tệ đến mức nhất định. Bản thân hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng này mới có thể ứng phó thế cục trước mắt, tế ra Cửu Tôn Phủ, sau đó hắn cùng Hoắc Vân Phong trốn vào trong, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Trừ đó ra, không còn cách nào khác để ứng phó với tình thế nguy hiểm trước mắt này. Phương pháp này, vốn hắn tuyệt không muốn vận dụng. Bởi, đây chính là con át chủ bài sau cùng lớn nhất của hắn. Nếu không phải có Hoắc Vân Phong, Vân Dương thà chọn dùng chư tướng thần thông, đánh cược một lần, chỉ cần tranh được một hơi thở, coi như thân pháp của Kim Điêu Vương có cao minh, cũng không thể bắt được hắn, nhưng giờ có thêm Hoắc Vân Phong, cách này nhất định không được. Ngay khi tâm niệm hắn khẽ động, muốn cửu tôn phủ hiện hóa, lại kinh ngạc phát hiện Tử Ngọc Tiêu đột nhiên phát ra hào quang tử sắc thâm trầm. Tử sắc hào quang vừa xuất hiện, mặt đất hắc ám liền sáng lên, toàn bộ mạch nước ngầm được u quang chiếu sáng, tự như tráng lên một màn hào quang như mộng ảo. Tiếp đó, Tử Ngọc Tiêu như có sinh mạng, chủ động bay khỏi tay Vân Dương, yên lặng dừng lại trên không trung. Tử sắc hào quang ung dung chiếu lên trên mặt Kim Điêu Vương. Kim Điêu Vương hít mắt lại, tử quang nhàn nhạt này khiến ánh mắt hắn khó chịu tới cực điểm, nước mắt trầm trầm chảy ra. Hoắc Vân Phong kinh hãi không hiểu, nhìn cây Tử Ngọc Tiêu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Vân Dương cũng cảm thấy mờ mịt, nhưng lập tức, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hỉ. Nhìn tử sắc hào quang, hắn lại cũng có cảm xúc muốn rơi lệ. Trong tử sắc hào quang, một thanh âm ung dung nói, hóa ra là một đầu kim điêu. Thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ nước ngầm ứng thanh mà ngừng lại. Không chỉ là mạch nước ngầm trở nên yên tĩnh, tất cả linh khí trong không trung cũng đồng thời đứng im. Không, tự như cả thiên địa, vào giờ khắc này cùng yên lặng bất động, nhất thế vắng lặng. Cùng một thời gian, trên khuôn mặt Kim Điêu Vương hiện vẻ hãi nhiên muốn chết, bởi hắn nhạy cảm phát giác, toàn thân hắn muốn động cũng không động được, ngay cả nhích tay, chớp mắt cũng không thể khống chế. Dưới sự hoảng hốt, toàn lực vận chuyển thần công, điều động lực lượng thân thể, muốn khôi phục quyền khống chế thân thể, còn muốn khôi phục nguyên thân bay đi. Chỉ tiếc, hết thảy đều không thể, một chút nội tức cũng không thể điều động, càng không nói tới chuyện khác. Chỉ có đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa nghĩ tới đây, Kim Điêu Vương liền bị dọa đến mất cả năng lực suy nghĩ. Rõ ràng không cảm nhận được bất cứ khí tức nào xuất hiện, thế mà hắn lại đột nhiên không thể động. Hơn nữa, hai mắt còn không ngừng rơi lệ, muốn ngăn cũng không được. Thanh âm ưu nhã âm du chậm nói, tiểu Kim Điêu, rất hung a. Thanh âm ưu nhã ung dung, còn kèm theo ý cười nhẹ. Nhưng Kim Điêu Vương hiện tại, ngay cả gan cũng sắp bị dọa nát. Nếu có thể động đậy, giờ phút này, đoán chừng hắn đã run như heo mẹ sắp bị chọc tiết. Chỉ thấy một đạo quang ảnh thoáng hiện, trong quang ảnh, một bàn tay chậm rãi vươn ra. Bàn tay này, năm ngón thon dài, trắng nõn tim tú, tựa như của một nữ tử an nhàn sung sướng. Ống tay áo xanh nhạt, nhu hòa như tùy thời đều có thể hòa tan trên không trung. Chỉ thấy bàn tay kia nhẹ nhàng vung lên, thân thể vốn cứng nhắc của Kim Điêu Vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, phốc phốc phốc. Thân thể xuyên qua mấy ngàn trượng núi đá, trực tiếp xuyên phá của một tòa đại sơn, bay đến không biết bao xa. Vân Dương Hoắc Vân Phong nhìn thấy cảnh này, tự nhiên đều vui mừng quá đỗi. Thanh âm kia lại thản nhiên vang lên, trở về. Sau một khắc, thân thể như đã biến thành khô lâu của Kim Điêu Vương lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, vẫn là tư thái chắp tay ngạo nghễ lúc trước, thế nhưng thần sắc trong mắt lại tràn đầy vẻ cầu khẩn, hãi nhiên muốn chết. Sau đó, thân thể Kim Điêu Vương lại khôi phục năng lực hoạt động bình thường, cảm giác đau nhức lập tức đổ ập tới. Thế nhưng, ngay cả trên một tiếng cũng không dám, càng không dám động một chút. Lấy thủ đoạn bất động thanh sắc liền giam cầm thân thể hắn, thậm chí giam cầm cả tam giới, vọng động chính là muốn chết, vừa rồi vung tay triệu hồi hắn xuyên qua không gian, chính là thủ đoạn chỉ có trong thần thoại, thậm chí là trong tiểu thuyết cũng không khoa trương như thế. Thanh âm ung dung thản nhiên vang lên, quỳ xuống, quỳ ở đây, trước quỳ 3 ngày 3 đêm đi. Kim Điêu Vương không dám do dự, trực tiếp quỳ xuống. Hắn không dám không quỳ, thậm chí ngay cả tâm tư trì hoãn một chút cũng không dám có. Yêu thú là sinh vật cực kỳ thực tế, đối với sinh mệnh cường đại hơn mình, chúng sẽ kính sợ từ bản năng, nhất là Kim Điêu Vương còn rõ, bản thân đang phải đối mặt với tồn tại cỡ nào. Người trước mắt, thậm chí còn không cần lộ khí tức, thậm chí chân thân còn không biết cách đây mấy ngàn dặm, trước mắt chỉ có thần niệm khẽ động, lại có thể tọa thành uy năng bực này. Trong ấn tượng của Kim Điêu Vương, dù là tồn tại chí cao vô thượng trong yêu tộc như yêu hoàng, cũng tuyệt không có thực lực này. Đối mặt với tồn tại này, Kim Điêu Vương không có nửa điểm tâm tư không theo. Đối phương không cần xuất thủ, chỉ động niệm một cái, liền có thể để hắn chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Cánh tay kia chậm rãi thu vào trong quang ảnh lập tức biến mất, phản phất tự như không còn. Mãi đến khi quang ảnh triệt để biến mất, tiếng nước chảy bốn phía mới rầm rầm trở lại, khí tức không gian đứng yên, cũng khôi phục lưu động. Mấy người Vân Dương vừa hải nhiêu, chú mục xuống nước sông ngầm, vừa rồi thế nào, hiện tại thế nào? Cũng không phải là từ đông kết thành không đông kết, mà là không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này chứng tỏ, không gian bị đông kết không phải do cực hạn hàn khí tạo thành, mà là trực tiếp đông kết không gian, lại hoặc là đông kết thời gian. Chương 1195, Tử Ngọc Tiêu, 2. Tử Ngọc Tiêu trên không trung chậm rãi rơi xuống, rơi vào tay Vân Dương. Kim Điêu Vương vẫn quỳ bên bờ sông, không dám có nửa điểm động tác, trong trắng mắt trống rỗng nhìn Vân Dương cùng Hoắc Vân Phong đang tiếp tục xuôi dòng, thân thể hắn đã khôi phục năng lực hành động, thế nhưng vẫn không dám cử động, mắt nhìn hai người rời đi. Mồ hôi đầm đìa, dư ba sợ hãi vẫn còn đầy trong tâm khảm. Thanh âm kia, nói hắn phải quỳ ba ngày ba đêm. Đối với cái hạng này, một giây Kim Điêu Vương cũng không dám chiết khấu. Qua chuyện này, Kim Điêu Vương rất có thể sẽ thành bệnh, chỉ cần nhìn thấy bàn tay tú lệ của thiếu nữ, phân nửa đều cảm thấy sợ hãi, hồn bất phụ thể, đấu chí vô tồn. Tinh thần như vậy không chỉ có một mình Kim Điêu Vương, suy nghĩ của Vân Dương lúc này cũng trống rỗng, mãi đến khi nhìn xuôi dòng, vẫn không nghĩ được gì hơn, cả người cứ ngơ ngác đờ đẫn, im lặng thật lâu. Hoắc Vân Phong cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so với Vân Dương còn càng không chịu nổi. Khuôn mặt trực tiếp biến thành trắng bệch, khiếp sợ không nói thành lời, nhỏ giọng nói, Vân trưởng môn, đây là sư phụ ngươi. Hắn vừa nói, vừa sùng kính tới cực điểm. Coi như là Hoắc Vân Phong, căn bản không thể tưởng tượng nổi, người mới xuất hiện, tu vi tới mức độ nào. Hoắc Vân Phong biết Vân Dương có một vị sư phụ bí ẩn, thế nhưng hắn không nghĩ ra, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, rốt cục là ai, đạt tới cấp độ nào. Lại có thực lực khủng bố như vậy, xa không nói, điện chủ thánh tâm điện, có thực lực này sao? Dù là điện chủ thánh tâm điện cũng có thực lực cao thâm mạc trắc, cao đến vực nhận biết của Hoắc Vân Phong, nhưng vẫn chỉ thuộc lĩnh vực trong truyền thuyết, còn dấu vết mà theo, thế nhưng cánh tay tú lệ vừa rồi, phong tình chớp mắt đó, mới là siêu thế tuyệt trần, không cách nào tưởng tượng nổi, cũng chỉ có thể dùng bốn chữ thần chi tạo hóa mới có thể hình dung. Tinh thần Vân Dương vẫn không chú ý tới Hoắc Vân Phong, nửa ngày sau mới nói, cái gì? Hoắc Vân Phong hỏi một lần nữa, đây là... Vân Dương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đó là sư phụ ta, có điều đây cũng là lần thứ nhất ta thấy, nhìn thấy sư phụ ta xuất thủ, ai, ta cùng lão nhân gia ông ta, thực sự kém quá xa. Hoắc Vân Phong đầy kính ý, há chỉ là kém xa, căn bản là không thể so sánh. Người kia là tồn tại như thần tiên, không, phải nói đó chính là thần tiên. Vân trưởng môn, người có sư phụ như thế, thực sự là tạo hóa. Mãi cho đến khi hai người cùng rời sông ngầm, đi tới dãy núi mênh mông, Vân Dương đã sớm khôi phục trạng thái bình thường, mà Hoắc Vân Phong còn chưa hết rung động. Thậm chí ánh mắt nhìn Vân Dương, cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Theo kinh nghiệm của hắn, người phát ra âm thanh này, cũng chính là sư phụ của Vân Dương. Tu vi cực cao, cao đến mức bình sinh hắn không thấy qua. Tính cả điện chủ thánh tâm diện, cường giả đông cực thiên cung so với sư phụ Vân Dương, vẫn xa xa không kịp. Thậm chí, hoàn toàn không thể so sánh. Giai vị cao nhất mà hắn biết, vẻn vẹn chỉ dừng lại ở thánh nhân, đây chính là cảnh giới chí cao vô thượng trên đời. Mà lấy nhận biết của hắn, sư phụ của Vân Dương có vẻ như, chíp ít cũng đạt tới cấp độ kia, thậm chí còn cao hơn. Một đường đi tới, Vân Dương cũng trầm mặc. Lòng của hắn, một mực nghĩ một chuyện. Người phát ra thanh âm kia, là phụ thân ta a. Hẳn là, đúng vậy a. Một đường thẳng tới Thánh Tâm Điện, giữa đường không xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Mãi cho đến năm ngày sau, tới trước Sơn Môn Thánh Tâm Điện, mới đến thì nhận một tin tức kình bạo, một ngày trước, Kim Điêu Vương hiện chân thân. Cực tốc bỏ chạy, tựa như chó nhà có tang. Lộ trình vạn dặm vốn cần một ngày mới bay xong, nhưng lần này, Kim Điêu Vương chỉ dùng không đến nửa ngày. thậm chí còn không thèm để ý bát đại yêu tướng dưới trướng. Hành động này trực tiếp khiến bát đại yêu tướng của hắn bị cao thủ Thánh Tâm Điện vây đánh, vẫn lạc tới năm đầu. Tư thái chạy trối chết của Kim Điêu Vương, bạo phát toàn bộ sinh mệnh tiềm năng, không tiếc hao tổn một nửa sinh mệnh, khiến ai nấy đều buồn bực không thôi. Cái này hình như cũng không có ai đuổi hắn a. Chạy cái quái gì chứ? Thánh Tâm Điện. Vân Dương nhìn mảnh núi non trùng điệp trước mắt, lòng thản nhiên sinh một cảm giác rung động. Đơn thuần nhìn từ ngoài, chỉ thấy đình đài lầu cát, diện tích nhiều lắm cũng chỉ tới mấy chục mẫu, thế nhưng sau khi vào trong, độ rộng nơi này chí ít phải tới mấy ngàn dặm, dãy núi vạn khe, kéo dài vô tận, từng mảnh mây mù du đãng, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà mật độ linh khí ở đây khiến Vân Dương cảm thấy hít thở không thông, thỉnh thoảng có từng đoàn linh khí dày đặc lướt qua, tạo thành một cơn mưa nhỏ. Hít thở đều là linh khí khiến tu vi bạo tăng, đập vào mắt đều là thiên tài địa bảo, tai nghe đều là tiếng thông reo gió hú, thiên địa thanh âm. Thánh Âm Điện đúng là nơi tốt. Nghe nói Hoắc Vân Phong trở về, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng đầy ngạc nhiên ra đón, hưng phấn như muốn ngất, nước mắt giàn giụa ôm lấy Hoắc Vân Phong, vừa khóc vừa cười, tâm cảnh thánh tôn, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Mấy người Phát Đức Song cũng vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Hoắc Vân Phong, trên mặt Phát Đức Song đầy kinh hỉ, nhưng miệng lại chửi ầm, ta còn mẹ nó sớm biết tên họa tinh này không chết, lão già chết tiệt này, thực sự là di họa ngàn năm. Ngươi mẹ nó sao không dứt khoát chết đi? Thực sự con mẹ nó, như vậy lão tử không cần trả nợ a. Hai vị chấp sự khác cũng tức giận lắc đầu, thất vọng. Thất vọng. Hoắc Vân Phong cười ha ha, muốn ta chết, các ngươi chết cái tâm đấy đi, nói cho các ngươi biết, muốn trốn nợ. Cửa cũng không có. Ta biết các ngươi muốn quỵt nợ, nên vô luận thế nào cũng không thể chết. Ha ha ha ha. Đám người cười ha ha, không chút coi là ngang ngược. Lập tức, đám người cùng tiến lên, cảm tạ Vân Dương hộ tống Hoắc Vân Phong trở về. Trọn vẹn năm sáu bị chấp sự nhiệt tình tới chỗ Vân Dương dừng chân, sau đó liền hô to gọi nhỏ kêu bày yến tiệc, các loại linh quả linh tửu được mang tới. Mà Hoắc Vân Phong trực tiếp tới chủ đại điện. Lần này thế nào? Phát Đức Song nhìn Vân Dương, cười tủm tỉm, đường đi rất hung hiểm a. Nghe nói Kim Điêu Vương kia tự mình truy sát các ngươi, đám huynh đệ ta đều hết sức gấp gáp, điện chủ còn phái tới 200 người đi tiếp ứng các ngươi, kết quả chỉ giết được vài đầu Kim Điêu, các ngươi trở về thế nào vậy, không có đối mặt với Kim Điêu Vương chứ? Vân Dương thầm oán, cái gì gọi là truy sát chúng ta? Rõ ràng là truy sát Hoắc Vân Phong, các ngươi mới có thể vội vã như thế. Nếu chỉ truy sát ta, đoán chừng đám gia hỏa các ngươi tới xem náo nhiệt còn không kịp. Mẹ nó, nếu chỉ truy sát lão tử đã sớm thi triển chư tướng thần thông trốn xa vô tung, về phần bại lộ ác chủ bài cuối cùng, còn phải ám chỉ lão đầu Hoắc Vân Phong kia giữ bí mật, lão tử khó lắm mới được làm người tốt một lần, lại thực sự phế không biết bao tâm lực. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.